Long Phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu. Chuyện Long Phù của tác giả Mộng Nhập Thần Cơ là câu chuyện kiếm hiệp hay được viết ra theo trí tưởng tượng của tác giả về thế giới rồng. Ở một vùng nào đó nơi có những toàn chức cao thủ, yêu thú cùng thần thú tồn tại, một ngày hỗn loạn, long xà cùng nổi lên, ai là chân long, ai lại là mãng xà. Hoặc là thiên địa chúng sinh đều có thể thành long. Chuyện triều đình, giang hồ môn phái, thế ngoại tiên đạo, ngàn năm thế gia, man tộc, ma thần, yêu tộc, thượng cổ vu đạo, trăm ngàn thế lực, dây dưa cùng nhau, nhân duyên tế hội. Long Phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Huyện Đại Vĩnh Vương Triều Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên, diệt trăm nước lấy thống thiên hạ, phế Xâm Tự lấy phong chư thần, uy danh hiển hách, bách chiến bách thắng. Thiên chi kiêu nữ Lâu Bái Nguyệt, đến hoàng đế ưu ái quyền nghiêng triều chính. Nghèo túng hoàng tử Cổ Trần Sa, ngẫu nhiên đạt được tế thiên phù chiếu, tập được thượng cổ tuyệt học, thiên tử phong thần thuật. Âm thầm ẩn tàng. Vong quốc thái sư Văn Hồng tập, vạn tinh phi tiên thuật. Quấy loạn thiên hạ, ý đồ phục quốc, tuyệt thế yêu vương Lệ Vạn Long giã tâm bừng bừng, thống lĩnh thiên sơn vạn thủy chi yêu ma. Mặt đất bao la, tương lai biến đổi, trong hỗn loạn, long xà cùng nổi lên, ai là chân long, ai lại là mãng xà. Hoặc là thiên địa chúng sinh, đều có thể thành rồng. Triều đình, giang hồ môn phái, thế ngoại tiên đạo, ngàn năm thế gia, man tộc, ma thần, yêu tộc, thượng cổ vu đạo, trăm ngàn thế lực, dây dưa cùng nhau, nhân duyên tế hội. Phàm có sinh diệt, đều là chúng sinh. Có lẽ có nghĩ, hoặc vô tưởng, hoặc không phải có nghĩ, hoặc không phải vô tưởng. Đều là chúng sinh. Tư không cũng có sụp đổ, thiên đạo cũng có trầm luân, cũng là chúng sinh. Cái gì gọi là rồng? Lược bạc sơn hà, rời sông lấp biển là vì rồng. Không ngừng vươn lên, tiến bộ dũng mãnh là vì rồng. Đạo đức nặng nề, giáo hóa lê dân là vì rồng. Tài văn chương phong lưu, lưu truyền thiên cổ là vì rồng. Nhiệt huyết khẳng khái, nghĩa mỏng vân thiên là vì rồng. Đại khí hào sảng, thấy chết không sờn là vì rồng. Từ bi thương hại, cứu khổ cứu nạn là vì rồng. Trừng áp dương thiện, trấn áp hàng ma là vì rồng. Khiêm tốn cung kính, ôn nhuận như ngọc là vì rồng. Vừa xinh đẹp lại thông minh, tính trinh ưu nhã là vì rồng. Thẳng thắn cương nghị, uy vũ bất khuất là vì rồng. Đó là cái chúng sinh cùng rồng cố sự. Cửu ngũ, phi long tại thiên. Thượng cửu, kháng long hữu hối. Dụng cửu, gặp rắn mất đầu cát. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Long Phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Đại Vĩnh Vương Triều. Đục kinh đào lấy thông bốn phương, trúc trường thành lấy cử man di, diệt trăm nước lấy thống thiên hạ, gọt thiên sơn lấy lớp nghiệt hải, tiêu diệt tà giáo lấy chính nhân tâm, chém yêu nghiệt đã bình ổn đại hoang, túc san thần lấy chính triều cương, lễ đính hôn pháp lấy dục thiên hạ, tu đại điển lấy truyền vạn thế, phế Xâm Tự lấy phong chư thần. Đây là Đại Vĩnh Vương Triều Thiên Phù Đại Đế, thập đại công tích. Thiên phù là niên hiệu. Trời là trí cao vô thượng. Phù chính là pháp tắc chi văn. Hoàng đế coi đây là niên hiệu, ý là thay thượng thiên vận chuyển pháp tắc, thương sinh dù thần đều muốn thần phục. Đại Vĩnh Vương Triều chỗ vô tận đại lục. Nay đại lục tên là vô tận. Thật sự là vô biên vô hạn, cho dù là tu thành đạo cảnh 36 biến chi đại thần thông người cũng chỉ có thể nhìn thấy giọt nước trong biển cả. Thiên phù 14 năm hạ. Kinh thành, hoàng cung đại học đường. Hoàng thất con cháu chính bốc lên khốc nhiệt học tập. Có địa phương nước lã nạn hạn hán hại, dân đói khắp nơi trên đất, làm như thế nào trấn an, như thế nào giúp nạn thiên tai. Thập cửu hoàng tử, ngươi nói trước đi. Giảng bài lão sư ba liễu râu dài, tóc hoa râm, cầm y nho phục, khí độ thong dong, chính là triều đình nguyên lão thái tử thiếu phó Lương Đào. Bọn hắn không có cơm ăn, có thể ăn thịt à? Thập cửu hoàng tử đứng lên. Hắn 14 tuổi, bộ dáng khờ ngốc, quần áo nhăn ba. Ha ha ha, 19 quả nhiên là thằng ngu. Hôm nay lại phải chịu phạt. Bách tính không có cơm ăn có thể ăn thịt. Chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ người trong thiên hạ đều mắng, sử bút ký trở xuống tới, ngàn năm sau đó cũng sẽ xem như cười to liệu. Cười vang. Kẻ này đến cùng là thật ngốc vẫn là tại giấu tài, cố ý giả bộ xuẩn. Một cái nữ tử áo đỏ nhẹ giọng nói nhỏ. Bất kể như thế nào, đều muốn cảnh giác kẻ này, dù sao hắn là hiến triều huyết mạch. Lúc đầu nữ tử không thể xuất đầu lộ diện, nhưng thiên phù đại đế sau khi lên ngôi, bài trừ cũ tập đại lực đề xướng nữ tử đọc sách tập võ, nhiều năm cách tân sau đó, phong tục đã cực kỳ mở ra. Cổ Trần Sa, ngươi đi trước bên ngoài đứng một canh giờ, phạt ngươi đi thư khố chỉnh lý 3000 thư tịch. Thái tử thái phó Lương Đào chỉ bên ngoài. Cổ Trần Sa liền là mới vừa nói ăn thịt, hoàng tử, bài danh 19. Vâng. Đúng đúng. Cổ Trần Sa liên tục gật đầu, ngây ngô đi ra ngoài, răng rắc. Hắn đứng dậy thời điểm còn kém chút bị cái ghế trượt chân, bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Gia hỏa này xem như phế đi, hạ bàn bất ổn, võ công lơ lỏng, xem ra thật không có uy hiếp. Có mấy cái hoàng tử lẫn nhau trao đổi dưới ánh mắt. Võ công quá kém. Nữ tử áo đỏ liền có vẻ cười lạnh. Ta đại vĩnh triều dùng võ lập quốc, hoàng tử có thể hay không trổ hết tài năng đạt được đại đế ưu ái, vẫn là muốn dựa vào thực lực. Cổ Trần Sa đã có 15, bỏ lỡ tốt nhất luyện võ tuổi tác, muốn có thành tựu vậy liền khó khăn, cái này đối ta lâu ra ít cái uy hiếp. Học đường thượng hoàng con nhóm mỗi người có suy nghĩ riêng, mặt trời đã khuất phạt đứng, Cổ Trần Sa lại suy nghĩ ngàn vạn. Đại Vĩnh Vương triều khai quốc đã có hơn 500 năm, thái tổ Cổ Vĩnh tiêu diệt thiên hạ, lịch đại hoàng đế từng cái văn chỉ võ công hùng bá thế gian, nhất là hiện tại thiên phù đại đế, cổ đạp tiên, thập toàn võ công càng là đem triều đình lực ảnh hưởng đẩy lên cực hạn, cho dù là tái ngoại hải ngoại yêu nghiệt cùng tu đạo chân nhân đều không dám có chỗ làm càn, nơm nớp lo sợ, sợ bị triều đình hủy diệt. Hoàng thất không xương thịt thân tình. Phụ tử nghi ngờ lẫn nhau, huynh đệ tương tàn, cung khuê tranh thủ tình cảm, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thân ở trong đó có thể nói là bộ bộ kinh tâm. Hơi không cẩn thận, liền bị người hãm hại đến thân bại danh liệt. Cổ Trần Sa có huynh đệ hơn 40, tỷ muội 13 cái, hắn nhất không có bối cảnh. Hoàng tử bối cảnh chủ yếu nhìn mẫu tộc thế lực, hắn có huynh đệ cứu cứu là đại tướng quân, tay cầm binh quyền. Có đại tướng nơi biên cương, có cường giả tuyệt thế, càng có ngàn năm thế gia. Mà Cổ Trần Sa mẫu thân là đại vĩnh triều địch quốc, hiến triều công chúa, đưa tới hòa thân tác dụng. Về sau đại vĩnh triều hưng binh diệt hiến triều, to to nhỏ nhỏ vương công quý tộc đều bị giết, lơ y e, hiến đế cũng tại trong bảo khố châm lửa tự thiêu, nghe thấy quốc gia hủy diệt, công chúa cũng tự vẫn mà chết. Cũng tạo thành Cổ Trần Sa tại trong hoàng cung không chỗ nương tựa, đừng nói hoàng tử khác khi dễ hắn, liền xem như có mặt mũi thì về cùng cung nữ thái giám cũng dám sửa chỉ hắn. Khi dễ vẫn là việc nhỏ, muốn mượn cơ hội chơi chết hắn người cũng rất nhiều. Năm đó, Hiến Quốc cùng Đại Vĩnh Vương triều đối nghịch, hai nước giao chiến trăm năm kết xuống huyết hải thâm cừu. Thẳng đến thiên phù đại đế, đăng cơ mới hoàn toàn diệt quốc. Trong cuộc chiến tranh này, Đại Vĩnh Vương triều cũng đã chết một tôn thân vương cùng mấy vị binh mã đại nguyên soái, còn có mấy chục cái đại tướng. Hai nước giết ra chân hỏa, công phá Hiến Quốc quốc đô, sau đó ba ngày không phong đao, tất cả quân đội đổ thành, đem đô thành bách tính giết đến sạch sẽ. Đến bây giờ còn có Hiến triều dân chúng tại dân gian mưu phản, huyết cừu chưa quên. Có cái này trọng quan hệ tại, rất nhiều đồ diệt Hiến Quốc triều đình nguyên lão đều đối Cổ Trần Sa có địch ý. Hoàng vị là tuyệt đối không có phần của hắn, bảo trụ mạng nhỏ cũng chưa từng chịu có biết. Cũng may hắn từ nhỏ chịu nhiều đau khổ, hiểu được dấu tài, cả ngày giả ngây giả dại, lúc này mới tính chịu qua tới. Học đường lên vẫn còn tiếp tục thảo luận. Lâu Bái Nguyệt, ngươi nói xem, làm sao giúp nạn thiên tai? Thái tử Thái phó Lương Đào chỉ cái kia nữ tử áo đỏ. Lâu Bái Nguyệt đứng thẳng lên. Trước hết giết quan địa phương, nói bọn hắn cắt xén giúp nạn thiên tai lương thực, trấn an nạn dân. Vậy nếu như quan địa phương là cái thanh quan, chỉ là bởi vì thiên tai dẫn đến bách tính làm loạn đây? Lương Đào nói. Ta nhớ được trong sử sách ghi chép một vị đại đế xuất binh, đại quân khuyết thiếu lương thảo, tiếng oán than dậy đất, thế là chủ tướng trảm ác lương quan nhân đầu, nói hắn cắt xén quân lương, quân tâm liền ổn định lại. Lâu Bái Nguyệt lãnh quang lấp lóe. Vậy liền không khỏi bất nhân đi. Lương Đào nhíu mày. Trị quốc lấy nhân nghĩa đi đầu. Nếu như không cho mượn quan địa phương đầu người, cái kia thủ đói dân đói bị kiêu hùng điêu dân mê hoặc, náo khởi sự đến công thành chiếm đất, muốn chết bao nhiêu người. Ca ca ta đi Âm Châu giúp nạn thiên tai, vậy thì thật là thôn thôn bốc cháy, cây cây lang yên, trong đó càng có tà giáo giáo đồ cùng giang hồ kiêu hùng châm ngòi thổi gió, lúc ấy đã không có lương thực có thể cứu tế, loạn trong giặc ngoài, hết sức căng thẳng. Không phải ca ca ta giết chết quan huyện trấn an lòng người, sau đó chém giết mấy trăm gây chuyện điêu dân. Vậy liền tác động đến mấy tỉnh, rất có tổn hại triều đình căn cơ. Lâu Bái Nguyệt thanh âm như kim thạch. Một chỗ phát động bạo loạn, quan địa phương lại thanh liêm cũng là an dân bất lợi, nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Nữ tử áo đỏ gọi là Lâu Bái Nguyệt, không phải hoàng thất con cháu, mà là triều đình trọng thần Nguyên Quốc Tông Lâu Trùng Tiêu nữ nhi. Tông học học sinh đại đa số đều là con em hoàng thất, chẳng qua cũng có bộ phận công thần con cháu. Lâu gia tử đi theo thái tổ khởi binh định đỉnh thiên hạ, kinh lịch mấy đời hoàng đế ăn sủng không suy, đến thiên phù triều này càng là vinh quang hiển hách. Lâu Trùng Tiêu là Nguyên Quốc Tông. Hắn hai cách đệ đệ Lâu Trùng Thiên là Uy Linh Hầu. Lâu Trùng Vân là Vũ An Hầu. Trừ cái đó ra, Lâu gia càng có thật nhiều con cháu đảm nhiệm tướng quân đại tướng nơi biên cương, thế là Lâu gia ở trong quan trường được cái Lâu Bán Triều, ngoại hiệu. Như thế thế lực, bình thường hoàng tử cũng phải làm cho Lâu gia ba phần. Lệnh huyên tại Âm Châu giúp nạn thiên tai có công, đạt được hoàng thượng tự mình ca ngợi. Thái tử Thái phó Lương Đào gật đầu. Chẳng qua đạo trị quốc, lấy nhân làm gốc, giết chóc quá nhiều một là tổn hại âm đức, thứ hai dễ dàng dưỡng thành tàn bạo tình cảm tính, đối dưỡng khí bất lợi. Hy vọng ngươi trở về đem ta nói cho lệnh huynh. Tất nhiên cho biết. Lâu Bái Nguyệt cũng không chống đối, chỉ là nhàn nhạt gật đầu ngồi xuống. Ve sầu. Ve sầu. Ve trong rừng lan truyền lớn, những cái kia bồi đọc thái giám cầm cây gậy trúc quấn tơ nhện từng cái dính xuống tới. Giờ ngọ mặt trời vốn là phơi người chóng mặt, tăng thêm ve kêu càng là tâm phiền ý loạn, thời gian dài cổ trần xa cũng có chút không kiên trì nổi. Tại hắn phạt đứng thời điểm, bọn này tôn thất con cháu văn khóa đã kết thúc, tiến vào giảng võ đại điện học tập võ công. Bái Nguyệt, Lương Đào trong triều là thanh lưu thủ lĩnh, vạch tội qua phụ thân ngươi, lần này cho chúng ta lên giúp nạn thiên tai khóa, lớn giảng nhân nghĩa, ta nhìn rất có thâm ý. Ca của ngươi giúp nạn thiên tai giết cái chỗ kia quan là bọn hắn sinh. Có cái hoàng tử tới gần Lâu Bái Nguyệt, hắn người mặc ngân y cũng có chút tiêu sái hương vị, cùng cổ trần xa khờ ngốc không thể so sánh nổi. Cùng ngồi đàm đạo ai sẽ không? Lâu Bái Nguyệt chỉ là cười lạnh. Triều đình thanh lưu nhiều lắm, cả ngày ba hoa chích tròe, đối dân sinh xã tắc không còn gì khác. Ngân y hoàng tử không lấy là ngỗ. Hắn nhìn ra phía ngoài phạt đứng cổ trần xa. Ngươi nói tiểu tử này đến cùng thật ngốc hay là giả ngốc? Giống như hắn 10 tuổi năm đó bị ngươi làm hỏng đầu liền biến thành như vậy, vì thế ngươi trả trọn vẹn bị nhốt 10 tháng. Lão thập tứ, nói lời tạm biệt nói lung tung, người là lão thập đánh, lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ. Lâu Bái Nguyệt sắc mặt lạnh. Ngân thiếu niên hoàng tử xếp hạng 14. Gọi là Cổ Vân Sa, hắn mặt mỉm cười. Chuyện này còn không phải ngươi chọn lựa toa, nói tiểu tử này nói lão thập nói xấu, Lão thập cũng là tính nôn nóng, hỏi cũng không hỏi liền hành hung. Phụ thân ngươi cũng lòng dạ biết rõ, không phải sẽ không trở về nhốt ngươi, lão thập vì thế cũng chịu tôn nhân phủ đánh gậy. Vậy thì có cái gì? Lâu Bái Nguyệt xem thường. Ta đại ca tiến đánh hiến đều lúc bỏ mình, ta có hai cái thúc thúc là chết tại lần kia công thành chiến bên trong, còn có ta đường để là bị hiến triều dư nghiệt hạ độc mưu hại, hiến triều những cái kia nghiệt chủng hiện tại trả âm hồn bất tán, phụ thân ta năm ngoái trả gặp được ám sát, ngươi nói ta có thể hay không đối tiểu tử này có hảo cảm. Hắn dù sao cũng là phụ hoàng cốt nhục, hiện tại cũng thay đổi thành đồ đần, có một số việc liền không thể làm được quá mức. Lão thập tứ Cổ Vân Sa cười. Lão thập tứ, ngươi đừng giả mù sa mưa, những năm này ngươi cũng không có ít sửa chỉ hắn. Lâu Bái Nguyệt gảy nhẹ móng tay. Ngươi sai xử những cái kia thái giám, cắt xén hắn nguyệt lệ tiền không nói, ngay cả hoàng tử luyện võ nên được cái kia phần đan dược cũng không có, dẫn đến hắn hiện tại văn không thành, võ chẳng phải. Cái này không chính hợp ngươi ý a. Lại nói tiểu tử này vậy lão nương khi còn tại thế, cùng ta nương tranh thủ tình cảm chơi không ít âm mưu dù kế, hiện tại không bỏ đá xuống giếng, chờ đến khi nào. Cổ Vân Sa liếc mắt nhìn bên ngoài. Bái Nguyệt, ta nghe nói ngươi gần nhất võ học tiến bộ không ít, không bằng biểu hiện ra dưới. Lâu Bái Nguyệt không nói lời nào, chỉ là nhẹ ra nhu trưởng đặt tại luyện công đại một cái cọc bên trên, răng rắc, cái kia cọc gỗ đột nhiên nổ tung, mảnh gỗ vụn tàn mát mặt đất. Hơi hợt, giản dị tự nhiên, lại tạo thành bị vỡ nát lực phá hoại. Tố âm thần trưởng, võ học của ngươi tu vi đến tông sư cảnh giới. Lão thập tứ Cổ Vân Sa mí mắt đột nhảy. Võ học bốn phàm cảnh, sơ khuy môn kính, đăng đường nhập thất, xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, là vũ phu, võ sĩ, vì đại sư, là tôn sư kỳ thật đều là phàm nhân mà thôi, chỉ có phía trên đạo cảnh 36 biến, mới là chân lý. Lâu Bái Nguyệt luôn luôn phong mang tất lộ. Bước vào đạo cảnh nói nghe thì dễ, liền xem như bằng vào chúng ta hoàng thất tư chất nguyên cùng công pháp xem như thiên hạ đệ nhất. Có thể bước vào đạo cảnh hoàng tử cũng liền bốn cái mà thôi. Thập tứ hoàng tử Cổ Vân Sa nhíu mày, muốn đột phá đạo cảnh chủ yếu nhất là thiên phú và phúc vận. Thiên phú đủ rồi, phúc khí không đủ cũng là uổng công. Lâu Bái Nguyệt mắt nhìn bầu trời. Đạo cảnh biến đổi, phúc khí ít cốc, liền có thể đoạn tuyệt khói lửa nhân gian thực khí mà sống, lấy cường đại chi tinh thần hấp thu thiên địa linh khí. Lúc kia, thân người không có chút nào ô uế, thật là khiến người hướng tới. Bái Nguyệt ngươi bây giờ tu luyện tố âm chân kinh, chính là thượng cổ tố nữ sáng tạo, phụ hoàng hằng phục tố nữ tông đạt được kinh này, thế mà ban cho ngươi tu luyện, xem ra phụ hoàng đối ngươi sủng ái, còn tại rất nhiều hoàng tử phía trên a. Thập tứ hoàng tử Cổ Vân Sa ngữ khí hơi có chút ghen ghét. Này tố nữ kinh thế nhưng là đế phẩm công pháp. Thượng cổ tố nữ, là một vị cổ thiên tử hoàng hậu, ta tu luyện ma vân kình cũng bất quá là vương phẩm mà thôi. Ta nghe nói thất hoàng tử gần nhất đã tu đến đạo cảnh bát biến, tam muội chân hỏa, chỉ cần vượt qua chân hỏa đốt thể chi kiếp, liền có thể tu thành cửu biến lưu ly ngọc thân, như thế tu vi, là hoàng tử đứng đầu đi. Lâu Bái Nguyệt có phần ngầm thâm ý hỏi, đạo cảnh trước cửu biến, phục khí ít cốc cửu ngưu nhị hổ đồng bì thiết cốt thôn kim hóa thạch bách khiếu tụ linh luyện khí thành cương ly địa đằng không tam mũi chân hỏa lưu ly ngọc thân. Hoàn hoàn tương khấu là tiên đạo chi điện cơ. Một khi thành tựu cửu biến lưu ly ngọc thân liền vô tai vô bệnh sạch sẽ không chút bẩn trường mệnh 300 năm. Hừ. Lão thất là hoàng hậu thân sinh, có thể nói con trai trưởng, không biết được bao nhiêu kỳ ngộ cùng phía sau cao thủ vun trồng mới đến cái kia bước, tu vi viễn siêu chúng ta đương nhiên. Nhưng tam mũi chân hỏa đốt thân thể cực kỳ hiểm áp, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm chi nhân vật đều tại cách này liên quan tự đốt hóa thành cho tàn. Cổ Vân Sa sắc mặt rất khó nhìn. Ta không tin hắn có thể thành công. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phủ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Như thế nào thiên tử? Chương 20. Như thế nào thiên tử? Nhiều như vậy sách cả một đời đều không nhìn xong. Cổ Trần Sa tùy ý ngồi dưới đất lật xem một quyển sách nát, chung quanh hắn là trùng điệp đại điện, mỗi gian phòng trong đại điện thư quyển chồng chất như núi. Đây là biên soạn Thiên Phù đại điển, chất đống thiên hạ sách báo nơi. Hắn bị phạt chỉnh lý thư tịch 3 ngày. Hoàng đế khoe khoang văn trị võ công, một là muốn khai cương ca, hơ o a cơ hơ thổ, là vì võ công. Hai liền là viết sách, cái kia chính là văn trị. Thiên Phù 4 năm liền bắt đầu triệu tập vô số uyên bác hồng nho, trưng thu thiên hạ sách báo, biên soạn đại điển. 10 năm này ở giữa, xe sách từ cả nước các nơi kéo đến kinh thành, chất đầy mảng lớn cung thất. Đương nhiên có giá trị võ học điển tịch cùng đạo thư tiên chương đều đã bị sàng chọn đi ra, cất giữ tiến vào hoàng thất bí mật nơi, còn lại đều là tam giáo cửu lưu tạp thư. Bởi vì là chọn còn dư lại, thư tịch liền bỏ bê quản lý, dần dần sinh trùng. Hắn tuy bị phạt đến chỉnh lý thư tịch 3 ngày, nhưng mấy cái tiểu thái giám ở chỗ này du tẩu cũng không đến quản hắn. Hắn tại tùy ý đọc sách, sách này là tiền triều già tư liệu bút ký, giới thiệu tu hành cùng võ học. Tu hành chia làm phàm cảnh cùng đạo cảnh. Phàm cảnh tứ trọng, sơ khuy môn kính, đăng đường nhập thất, xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực. Lại hướng bên trên, cái kia chính là dùng võ nhập đạo, bước vào đạo cảnh có 36 biến. Như biến đổi, phục khí ít tốc, không dính khói lửa trần gian, hấp thu thiên địa linh khí. Nhị biến cửu ngưu nhị hổ, toàn thân cửu ngưu nhị hổ chi lực. Tam biến đồng bì thiết cốt, đao thương bất nhập. Tứ biến thôn kim hóa thạch, chính là nội tạng cường đại như lò luyện, dùng kim thạch cũng có thể nóng chảy. Ngũ biến bách khiếu tổ linh, thân người có 108 huyệt khiếu, phi thường bí ẩn, khí không thể đạt, như có thể tu đến linh khí tràn đầy trăm khiếu cảnh giới, cái kia cả người sẽ có thoát thai hoán cốt chi biến hóa. Lục biến, luyện khí thành cương, linh tụ trăm khiếu đời sau, linh khí tại thể nội tuần hoàn không thôi, dần dần bồi dưỡng lớn mạnh đến cực hạn, liền có thể dâng lên mà ra, hóa thành cương khí, phát ra bách bộ thần quyền, cách không nát người. Cái gọi là cương khí, lại tên chân khí, chính là chân thực tâm ý. Thất biến, ly địa đằng không. Chân khí lại lần nữa lớn mạnh, vờn quanh thân, có thể nâng lên thân thể, đứng ở không trung, có được ngắn ngủi năng lực phi hành. Bát biến, tam muội chân hỏa. Toàn thân chân khí phồng lên, sinh ra nội phủ chân hỏa, từ hướng nội bên ngoài từng khúc đốt cháy, dung luyện thân thể. Cửu biến, lưu ly ngọc thân. Chân hỏa luyện thể đời sau, qua cửa ải cuối cùng, toàn thân trong suốt như lưu ly, vô bệnh không việc gì, trường mệnh 300-500 năm mà không chết. Người theo tu luyện thâm hậu, biết mở phát ra đủ loại năng lực, thượng cổ tiên hiền đem những này tu hành cải biến ghi chép lại, liền tạo thành 36 biến. 36 biến đến cuối cùng, càng là có thể gãy chi tái sinh. Tích huyết trùng sinh, bất tử chi thân, nguyên thần xuất khiếu. Mượn xác hoàn hồn, lớn nhỏ như ý, tư không tạo vật, mở động thiên, cái kia nhưng là chân chính tiên nhân thủ đoạn. Xem hết bản bút ký này, hắn khép lại thấp giọng nói, đạo cảnh biến hóa thật sự là kỳ diệu, đáng tiếc ta hiện tại võ công thường thường, chỉ bất quá sơ khuy môn kính mà thôi. Được rồi, những này lời nhàm tai cũng không có gì đáng xem. Đem bút ký ném, hắn lại lần nữa tìm kiếm sách nhìn. Liên quan tới đạo cảnh 36 biến, từ xưa đến nay có rất nhiều ghi chép, nhưng tu luyện tới người Phượng Mao Lân Giác. Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tìm khắp nơi sách đột nhiên xuống, rầm rầm. Một đống sách sụp đổ xuống tới cho bụi bao phủ, mê ánh mắt của hắn. Người không may thật sự là uống nước lạnh đều muốn nghẹn chết. Hắn vội vàng từ cho bụi trong đống chỉnh lý sách nát, đột nhiên cảm thấy dấu tay đi lên khác thường. Đây là cái gì chất liệu quyển? Không phải tia, không phải nha, cũng không phải da. Hắn từ trong góc quất ra bản ố vàng quyển trục, nhìn không ra danh tự, khắp nơi bị trùng đục đi ra lỗ nhỏ, phía trên kiểu chữ rất nhỏ, như ruồi muỗi giống như. Như thế nào thiên tử? Tập Mỗ gia học vấn đại thành người, mới có thể xưng là con, như thượng cổ chư tử bách gia. Mà thiên tử, chính là tập thiên đạo đại thành người, tay cầm thiên quyền, miệng ngậm thiên hiến, nhất niệm sinh diệt, vạn pháp tùy tâm, sắc phong chư thần, đây là thiên tử. Bây giờ chi hoàng đế, lấy âm mưu giết chóc quyền mưu lập quốc quản lý chỉ là phàm nhân, cũng xưng là thiên tử, há không buồn cười. Nguyên lai thiên tử hàm nghĩa là như thế. Cổ Trần Sa đọc cái này không biết tên quyển sách bút ký hai câu cảm thấy thú vị, thiên tử, liền là thiên đạo hóa thân, hoàn toàn chính xác không phải nhân gian hoàng đế có khả năng so sánh, nhân gian hoàng đế, căn bản không thể xưng là thiên tử, con, học vấn đại thành người, thậm chí là mở học vấn chi tổ sư, như pháp gia tổ sư, xưng là biện pháp, nho gia tổ sư, liền là nho con. Này thiên đạo tổ sư, liền là thiên tử. Thiên tử mạnh nhất địa phương là có thể sắc phong chư thần, thượng cổ có rất nhiều chân thần đều là cổ thiên tử sắc phong, đến bây giờ còn được hưởng hương hỏa. Nghĩ thầm ở giữa, hắn tiếp tục nhìn xuống. Thượng cổ có tế thiên phù chiếu, vâng mệnh trời, chính là thiên đạo tinh hoa chi ngưng tụ, cấp cho chúng sinh một trong giây cơ hội, chúng sinh đều có thể thành thiên tử, chỉ cần có thể đến tế thiên phù chiếu, dùng cách này câu thông thượng thiên. Dần dần tu luyện có thể hiểu thiên đạo. Cổ Trần Sa nhìn đến đây, khép lại tàn phá quyển trục, tế thiên phù chiếu ta biết, ai có thể đạt được, người đó là thiên tử, về sau phù chiếu mất đi, hoàng đế liền dùng ngọc tỷ để thay thế. Ngọc tỷ phía trên bốn chữ, vâng mệnh trời, liền là tế thiên phù chiếu phía trên kiểu chữ. Hoàng đế tế thiên, mở đầu lời nói liền là, thần nào đó, thủ lên thiên phù chiếu thủ tướng non sông. Nhưng từ thái cổ đến nay, phù này chiếu liền đã biến mất, lịch đại hoàng đế nhưng thật ra là cũng không có đạt được thượng thiên sắc phong, chỉ bất quá bằng vào vũ lực cùng quyền mưu đến ngồi vững vàng giang sơn. Hiện tại đại vĩnh vương triều hoàng đế cổ đạp tiên, niên hiệu là thiên phù. Ý tứ chính là muốn tìm kiếm được tế thiên phù chiếu, tên hay chính nói thuận trở thành thiên tử. Quyển sách này mang về nhìn xem. Hắn vỗ vỗ trên người cho bụi, đem sách thăm dò tại trong túi quần, quay người về viện tử. Dưới mắt hắn mới 14 tuổi, chỉ có thể ở tại hoàng cung bên cạnh vắng vẻ biệt viện. Mà 15 tuổi sau khi thành niên, liền có thể khai phủ kiến nha thành gia lập nghiệp, đồng thời sắc phong cái tước vị, nhận lấy cố định thuế ruộng. Khi đó thời gian liền sẽ tốt hơn chút. Đương nhiên lấy thân phận của hắn, muốn thủ phong thân vương cùng quận vương cái kia đừng nghĩ, đến phong cái phụng mệnh an tướng quân cũng không tệ rồi. Triều đình tôn thất tước vị phân thân vương, quận vương, trấn quốc công, phủ quốc công, trấn quốc tướng quân, phủ quốc tướng quân, phụng mệnh nước tướng quân, phụng mệnh an tướng quân. Chỉ có đặc biệt được sủng ái hoàng tử mới có thể ra vốn liền phong vương, phổ thông hoàng tử thì chức phong cấp thấp tước vị cũng không thế tập, về sau giảm dần. Tiểu viện của hắn con tại hoàng cung nhất phương bắc biên giới, chỉ có 2-3 gian phòng trống rỗng. Không nhìn thấy phục vụ cung nữ cùng thái giám. Hắn cũng không được sủng ái, nguyệt lệ tiền trả thường xuyên bị cắt xén, càng không có mẫu tộc ủng hộ, thằng xui xẻo một cái, ai sẽ theo hắn. Không giống có hoàng tử mẫu tộc phú khả địch quốc, xuất thủ hào phóng, bồi dưỡng thế lực tung hoành cung khuyên. Trong viện cũng rất lộn xộn, cỏ dại khắp nơi trên đất, từ phiến đá khe hở bên trong chui ra ngoài trong gió chập chờn, còn có chim sẻ mấy người chim chóc đang tìm hạt cỏ ăn. Ban đêm cáo trồn ẩn hiện, rắn xếp bò. Hoàng cung mặt phía bắc người ở thư thớt. Liên tiếp lấy từng mảnh rừng cây cùng hồ nước, ban ngày đều âm trầm, đến ban đêm càng là rực ảnh trùng điệp, ngay cả to gan thị vệ đều có chút tim đập nhanh. Cổ Trần Sa cũng không quan tâm, trốn ở chỗ này tránh họa rõ ràng hơn chỉ toàn. Vừa mới tiến tiểu viện, đối diện đi tới cái tiểu thái giám, trong tay sách chỉ gà trống lớn, ò ò kêu, trông thấy hắn lập tức xoay người. Thập cửu gia, Hôm nay có gà ăn, thượng thiện giam hôm nay chọn mua rất nhiều mới mẻ đồ ăn, ta thật nhiều xấu nói, cuối cùng cho chúng ta đều đặn con gà. Cổ Trần Sa làm sao đều cao hứng không nổi, thở dài. Tiểu nghĩa tử, ngươi đi theo ta lâu như vậy trung thành tuyệt đối, ta chỗ tốt cũng không cho ngươi, ngươi trả bốn phía bị người khi dễ. Cái này tiểu nghĩa tử là duy nhất chịu đi theo hắn thái giám. Đã có nhiều năm. Gia tuyệt đối đừng nói như vậy, ta lúc đầu cũng là có cũng được mà không có cũng không sao chó vẻ mà thôi, chỉ có gia coi ta là người, ta dám không trung tâm. Tiểu nghĩa tử vội vàng quỳ xuống. Gia, viện này cũng quá hoang, muốn hay không đem cỏ rút ra. Sửa chỉ đến sạch sẽ, ở cũng thoải mái chút. Thường nói, một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ, ta chính là để trong này hoang vu chút. Để cho người ta cảm thấy ta đồi phế như chết, ít như vậy rất nhiều phiền não. Cổ Trần Sa rất được giấu kín chi thuật. Đứng lên đi. Tiểu nhân minh bạch. Tiểu nghĩa tử đứng lên, thình lình tay trượt cái kia gà trống lớn đột nhiên bay lên, hướng Cổ Trần Sa đánh tới. Lạc lạc lạc lạc. Chân gà hung hăng bắt được trên mặt. Cổ Trần Sa cuống quýt bên trong, lấy tay đi cản, móng vuốt liền đấm máu đem hắn trên tay ra thịt lấy xuống khối lớn. Xoát! Hắn từ trong tay áo quất ra truy thủ, lấy Hoàng Tảo Thiên Quân chiêu thức cắt bên trong gà trống lớn cổ. Võ công của hắn thường thường, nhưng cũng khổ luyện qua chói gà chi lực vẫn phải có. Gà trống lớn cổ bị cắt vỡ, máu gà vẩy lên người. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Tiểu nghĩa tử dọa đến hồn bất phụ thể. Đứng lên đi, đây coi là cái gì? Cổ Trần Sa ngược lại không quan trọng. Ngươi đem gà trống lớn thu thập đun nấu, ta trở về phòng băng bó vết thương, đổi bộ y phục. Hắn máu gà máu tươi hỗn hợp có trên người thực sự không ra dáng. Trở về phòng cởi quần áo ra, soạt. Quyển sách kia đến rơi xuống, phía trên cũng dính huyết dịch, mơ hồ có thanh quang hiện lên. Cổ Trần Sa xoay người nhặt lên. Tay vừa chạm đến sách này, bành. Phía trên thế mà thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, sách đã thiêu tan, xuất hiện màu xanh quyển trục. Quyển trục này không phải vàng, không phải sắt, không phải tia, không phải nha. Phía trên có bốn chữ, tựa hồ chim bay tại bay lượn. Thượng cổ chữ hình chim. Cổ Trần Sa nhận ra, đây là thượng cổ thần bí nhất văn tự, chim có thể bay, câu thông thượng thiên. Văn tự làm điểu hình, liền là tuân theo thiên ý. Vâng mệnh trời. Đây là tế thiên phù chiếu. Trong miệng hắn lắp bắp, không thể tin được mình con mắt. Bởi vì cái kia trên quyển trục mặt bốn chữ vâng mệnh trời. Nghĩ không ra, lịch đại hoàng đế suốt đời theo đuổi thứ này thế mà liền giấu ở sách nát bên trong. Đến này phù chiếu, khắc khổ tu luyện, liền có thể thành thiên tử. Không có này phù, dù là quyền thế lại lớn, cương thổ lại rộng, cũng là hoàng đế, mà không phải thiên tử. Hoàng đế là hoàng đế, thiên tử là thiên tử. Bởi vì hoàng đế chỉ có thể ra lệnh phàm nhân, mà thiên tử cầm trong tay chiếu thư. Có thể sắc phong chư thần. Thiên tử phong thần. Chỉ có cầm trong tay này chiếu, sắc phong thần mới là chân thần, trừ cách đó ra đều là ngụy thần. Cho dù là hiện tại thiên phù đại đế thập đại công tích một trong, phế dâm tự lấy phong chư thần. Cũng chỉ là thanh lý những cái kia không có bị cổ thiên tử sắc phong tà thần ác ma, mà không phải mình chân chính sắc phong chân thần, hắn không có tế thiên phù chiếu. Thiên tử chân chính quyền hành, không phải quản lý phàm nhân, mà là sắc phong chư thần. Nếu không, làm sao có thể được xưng tụng thiên tử? Cổ Trần Sa đem thứ này thu hồi, tâm tình từ ban sơ kích động bình phục lại, thở dài ra một hơi. Xá tắc thần khí, người có đức chiếm lấy, chưa hẳn cũng liền cần gì tế thiên phù chiếu. Ngay tại thu hồi thời điểm, phù chiếu lên đột nhiên xuất hiện gà trống lớn hư ảnh, lưu chuyển lưu động, hút vào trong đó. Ông ông! Phù chiếu hút gà trống lớn cái bóng về sau, liền có không hiểu dòng nước ấm cách không lan truyền ra. Rót vào Cổ Trần Sa thân thể. Hắn nhìn không được rên gì đi ra, chỉ cảm thấy tăng lên một đầu gà trống chi lực. Thượng cổ sách sử ghi chép là thật. Thượng cổ nhân hoàng, sát sinh linh nhỏ máu tại phù chiếu phía trên hiến tế thượng thiên, liền có thể thu hoạch được cái kia sinh linh lực lượng. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi hắn giết chết gà trống lớn, cái kia máu tươi nhiễm tại sách nát bên trên, mà gà trống lớn lại đem mình cầm ra máu đến đồng dạng nhiễm, hỗn hợp lại cùng nhau, liền tạo thành cái nho nhỏ tế tự. Này bằng với là cổ trần sa tại hướng lên trời tế tự, tự nhiên là thu hoạch được thượng thương quà tặng. Tế thiên phù chiếu cũng vì vậy mà bị kích phát. Cổ trần sa là hoàng tử, nhiều lần đi theo hoàng đế tế thiên cũng không có nhìn thấy có cái gì dị tượng, thượng thiên cũng không có ban cho hoàng đế thứ gì, đây là không có tế thiên phù chiếu nguyên nhân. Không có này phù chiếu, bất kỳ người nào đều không thể câu thông thượng thiên. Đạt được trong truyền thuyết tế thiên phù chiếu, cổ trần sa cũng không có làm hoàng đế tâm tư, lấy hắn hiện tại nho nhỏ lực lượng đoạt đích không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Huống hồ hắn đối hoàng vị cũng không có gì ý nghĩ, lập tức vẫn còn mạng sống giai đoạn. Cổ trần sa dù sao cũng là hoàng tử, những năm này mặc dù giả ngây giả dại, kỳ thật âm thầm đọc sách tập võ. Võ học giới hạn trong tài nguyên không thể vào bước, đọc sách lại quả thực không ít. Ta thân là hoàng tử, lúc đầu luyện công có nên được đan dược thuốc bổ, lại toàn bộ bị cắt xén. Dưới mắt mới võ học mới sơ khuy môn kính, có cái này tế thiên phù chiếu, ta liền có thể bắt trước thượng cổ thiên tử, giết mãnh thú hiến tế thương thiên, cầu phù hộ vạn dân, tu thành thần công. Chẳng qua tại trong hoàng cung không thể tế thiên, nếu bị người cáo một cách đi vu cổ chi thuật tội danh, xác định vững chắc được ban cho chết. Xem ra chỉ có đi Nam Sơn đi săn. Hoàng cung kiêng kỵ nhất vu cổ chi thuật. Cổ trần sa tuyệt đối không thể bị bắt được người nhược điểm. Hắn cũng không có nghĩ tới đem tế thiên phù chiếu dâng lên đi. Nếu như dâng lên đi, khẳng định oanh động triều chính, cũng lập xuống cái thế kỳ công, được sách phong thân vương là khẳng định, nhưng này có làm được cái gì? Tự thân không có thực lực, thân vương cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ tước đoạt, bị người hãm hại một câu ban được chết, ngươi có thể phản kháng. Thậm chí có khả năng tại về sau bị người vạch tội cái tư tàng thần khí, mưu đồ bất chính tội danh. Chờ ta lợi dụng tế thiên phù chiếu trước tu thành đạo cảnh thực lực cường đại, mới sẽ không mặc người chém giết. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Hùng lang đại lực. Chương 30. Hùng lang đại lực. Hung tàn sói tru từ trong rừng rậm truyền ra. Một cái màu xám cử lang rơi vào trong cạm bẫy bị lưới treo ngược lên. Cổ trần sa hung hăng cầm truy thủ đâm vào cái này cử lang cổ họng, máu tươi cuồng phún, rơi xuống tại màu xanh tế thiên phù chiếu bên trên. Hắn lại cắt vỡ tay mình chỉ, máu tươi cũng sa sút xuống dưới. Phù chiếu mặt ngoài nổi lên hôi lang cái bóng, hút vào thanh quang bên trong. Mà phù chiếu chỗ sâu, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp quán trú đến trong cơ thể hắn. Hiến tế nhất định phải sinh linh chi huyết cùng tự thân chi huyết, đây là thượng cổ rất nhiều sách sử ghi chép, như vậy lên thiên tài có thể phán định hiến tế chi lực đến cùng thuộc ai. Xoẹt! Quần áo trong nháy mắt nứt vỡ. Ngao ngao ngao! Cổ trần sa phát ra cử lang gào thét, trên người từng cái cơ bắp như mãng xà sống tới, bành trướng, vặn vẹo, cường tráng mạnh mẽ. Cả người hắn lăng không lớn vài vòng. Nguyên bản có chút thân thể đan bạc cao lớn ngang tàng. Cái này một sói chi lực nhưng so sánh một gà chi lực lớn hơn. Một đầu trưởng thành cử lang. Bình thường tráng hắn chưa hẳn đấu qua được. Nơi này là Nam Sơn. Hoàng gia đệ tử đi săn nơi. Hoàng thất đem phương viên mấy trăm dặm địa đều tính vào khu vực săn bắn, trong đó có vô số kể mãnh thú. Cổ trần sa bình thường rất ít tới nơi này, chính là sợ bị hại sau khi chết rơi cái không có chứng cứ. Nhưng đạt được tế thiên phù chiếu về sau, nhất định phải tế phẩm mới có thể tăng thực lực lên, hắn lại không thể tại trong hoàng cung đi vu cổ chi thuật. Thời đại thượng cổ, mãnh thú hoành hành cả ngày thôn phệ nhân loại, cổ thiên tử dẫn đầu bách tính săn giết mãnh thú, hiến tế thượng thương cầu phúc vạn dân, rốt cục nhân loại lớn mạnh. Cổ Trần Sa tự nhiên cũng liền bắt trước thượng cổ thiên tử giết mãnh thú lấy tế thiên, phù hợp đại nghĩa. Hắn đọc đủ thư thi thư, cũng biết bảo vật thần khí, người có đức mới có thể cư chi, như đức hạnh không đủ. Bảo vật ngược lại sẽ mang đến tai hại. Tỷ như xá các đại vị, hoàng đế đức hạnh đầy đủ, vậy dĩ nhiên tứ hải thái bình, nếu như làm điều ngang ngược thiên hạ hỗn loạn, vậy liền sẽ trở thành vong quốc chi quân. Hắn mặc dù không biết mình rốt cuộc có cái gì vận khí, cũng tìm được tế thiên phù chiếu. Nhưng cũng không có cuồng vọng tự đại đến thật có đức có thể nắm giữ như thế thần khí. Này phù chiếu vân mệnh trời quản lý chung bốn phương, trở sau cùng chuyển thiên đạo, sắc phong chư thần, há lại trò đùa. Màu đen huyết thủy từ trong lỗ chân lông bị buộc đi ra, hắn huyết nhục giống như bị rào qua vụn sắt một lần nữa nung thành tinh thép, trong thân thể thịt thừa còn có bình thường tích lũy độc tố hết thảy bài xuất bên ngoài cơ thể. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, hắn mới khôi phục tới, lăn lộn trên người dưới điêu luyện bức người. Hơi bóp quyền toàn thân gân cốt nổ đùng bước ra một bước, mặt đất hơi trầm xuống. Xuất trường quét ngang. Răng rắc. To cỡ miệng chén cây nhỏ thế mà bị đánh gãy. Võ công đã là phàm cảnh nhị trọng, đăng đường nhập thất. Hắn có thể gọi là võ sĩ. Cái gọi là sĩ. Sĩ phu vậy. Cao hơn bình dân tâm ý. Thành tựu võ sĩ. Dựa theo hoàng đế định ra tới quy củ, hoàng tử liền có thể phong cái trấn quốc tướng quân. Đây là hoàng đế quy định, phàm là hoàng tử võ công có thành tựu cũng có thể sắc phong, nếu có hoàng tử có thể phàm cảnh tứ trọng, đăng phong tạo cực. Lại lập xuống trọng đại công lao, liền có thể sắc phong làm quận vương. Phàm cảnh đệ nhất trọng, sơ khuy môn kính, không có gì hiếm lạ, chỉ là một kẻ vũ phu. Nhị trọng, đăng đường nhập thất, có thể xưng võ sĩ. Mà tam trọng, xuất thần nhập hóa. Vậy nhưng xưng đại sư, tứ trọng, đăng phong tạo cực. Liền là tôn sư. Lại có phạt mao tẩy tủy hiệu quả. Hắn mừng rỡ nhìn lấy hai tay. Trong hoàng cung có chân quý tẩy tủy đan cải thiện thể chất, nhưng ta làm sao có thể đạt được ban thưởng. Bây giờ nhìn lại, cái này hiến tế lực lượng so tẩy tủy đan không biết tốt bao nhiêu lần. Tẩy tủy đan phục dụng đời sau đau bụng như rào, lớn cuồn cuộn 3 ngày cực kỳ suy yếu, về sau cần phục dụng tham, nhung mấy người đại bổ chi dược, điều dưỡng 3 tháng, thể khí mới chậm rãi cường tráng, nơi nào có khả năng hiệu quả nhanh chóng. Chẳng qua ngẫm lại, đây là lão thiên gia chi lực, nhưng cũng liền thoải mái. Tẩy tủy đan mặc dù chân quý, lại sao cùng thiên chi lực đánh đồng. Hiện tại thực lực của ta, liền có thể săn hùng, gấu chính là thượng cổ tốt nhất tế phẩm, thượng cổ uy danh hiển hách bộ lạc, có gấu, ghi chép tại trong sử sách, lấy gấu tế thiên, có đại thu hoạch. Cổ Trần Sa đọc thuộc lòng sách sử, hồi ức thượng cổ bộ lạc tế tự quyết định đi săn gấu. Trước kia võ công thường thường, đến đây một mình đi săn khó tránh khỏi bị người ám toán, hiện tại đăng đường nhập thất, hắn cũng liền gan lớn. Thể nội một sói chi lực quả nhiên không thể coi thường, hắn động tác tấn mãnh tăng thêm 3 phần, dĩ vãng một số không cách nào thi triển ra thân pháp cũng đều vận chuyển tự nhiên. Rống! Xuyên qua nửa canh giờ, hắn thể lực còn chưa suy kiệt, nếu là lúc trước, đã sớm thở hổn hển hô hô. Phía trước truyền đến giống to, hắn lập tức giấu ở bụi cỏ. Trong rừng, lại là hai đầu giã thú tại bác đấu, là một gấu, một hổ. Vận khí thật sự là tốt, thế mà gặp chuyện như thế. Trong lòng hắn đại hỉ, gần nhất thật sự là vận may vào đầu, mọi việc chăm thuận. Hiện tại hắn khí lực lớn tăng, cần phải đối phó bão hùng nhưng cũng nguy hiểm, nếu như hổ gấu lẫn nhau chém giết thủ thương. Hắn đi chiếm tiện nghi chẳng phải sung sướng. Quả nhiên cái này gấu cùng hổ vật lộn ở giữa, vết thương chồng chất, thể lực đều hao hết. Cái kia mãnh hổ miễn cưỡng đứng lên từng bước rời đi, mà gấu thì là thở dốc khí thô không thể động đậy. Cơ hội tốt. Cổ Trần Sa vọt mạnh mà ra, nhắm ngay đầu kia Bảo Hùng truy thủ gọt hướng cổ họng. 3. Bảo Hùng không biết nơi nào tới khí lực đột xuất tay gấu, như võ lâm cao thủ, hung hăng đập vào hắn đầu vai, đem hắn kích té xuống đất. Cổ Trần Sa mắt nổi đom đóm kém chút đã hôn mê, cũng may hắn vừa mới phạt mao tẩy tủy, thể chất tăng nhiều, Lý Ngư đả đính, xoay người vọt lên truy thủ đâm ra, bách bộ xuyên dương. Dao găm kích như tiễn, phốc, truy thủ cắm vào Bảo Hùng con mắt. Bảo Hùng ngã xuống đất. Cổ Trần Sa lập tức liền bắt đầu lấy ra tế thiên phù chiếu. Hiến tế hùng hồn. Tế phẩm muốn hiện trường giết, cái kia linh hồn liền có thể thông qua phù chiếu hiến tế cho thượng thiên, từ đó thu hoạch được thượng thiên quà tặng. Nếu như thời gian lâu dài, hồn phi phách tán, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. A. Tại hiến tế đi đầu này Bảo Hùng nháy mắt, Cổ Trần Sa toàn thân bị xé nứt. Huyết nhục bị cự lực xoay chuyển, cả người giống như bị để vào cối xay thịt bên trong, cũng không biết qua bao lâu mới bình ổn lại. Chờ hắn thanh tỉnh, sắc trời đã đen kịt, vội vàng kiểm tra thân thể, còn tốt vết thương toàn bộ biến mất, làn da tinh tế tỉ mỉ quang trạch như đồ sứ. Cảm giác giống như rắn nuốt mất cả con trâu, toàn bộ mùa đông đều không cần lại ăn uống. Bằng vào trực giác, hắn biết không có thể lại hiến tế. Nếu không thân thể nhất định phải bảo tạc không thể. Việc cấp bách phải trở về khổ luyện võ công, đem lực lượng tiêu hóa, tăng lên võ công cảnh giới, mới có thể lại lần nữa đến đây. Hiến tế là cưỡng ép quán chú lực lượng, Cổ Trần Sa thân thể dung nạp năng lực đã đến cực hạn, liền không thể lại quán thâu. Ta hiện tại thể nội có gà, sói, gấu chi lực, đơn thuần thể phách đi lên nói, đã không thua tại nhiều năm phục dùng thuốc đại bổ hoàng tử. Thậm chí gân cốt huyết mạch còn muốn thuần túy được nhiều, vô luận là lại chân quý dược vật cũng có dược độc tồn lưu thể nội, mà thượng thương chi lực không có bất kỳ tạp chất. Chỉ cần trở về cần luyện võ công, rất nhanh liền có thể đột phá cảnh giới. Cổ Trần Sa trong lòng thầm nghĩ, thể phách rắn chắc, luyện võ cái kia nước chảy thành sông. Ầm, ầm, ầm. Hắn thân thể nhảy vọt, liên hoàn ra quyền đánh tới trên đại thụ, nhao nhao nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Có sói nhanh nhẹn, gấu trầm mùn. Cả người giống như man hoang dã thú, mạnh mẽ đâm tới. Hùng lang đại lực quả nhiên không thể coi thường. Cổ Trần Sa nhìn lấy hai tay, biết mình liền một ngày ngắn ngủi, vượt qua người khác 10 năm khổ tu. Sắc trời đã tối, cửa cung sớm đã dưới thì, về là trở về không được. Lưu tại trên núi cũng không ổn, chưa nói xong có cái khác mãnh thú, rắn, côn trùng, chuột, kiến đều chịu không được. Hiện tại hắn lực lượng đại tăng, nhưng đối trong rừng rậm độc trùng cũng không có điểm biện pháp. Về phần hoàng tử đi săn, đêm không về ngủ lại không phải tội lỗi gì. Hoàng đế cổ vũ hoàng tử tập võ đi săn, hàng năm đều sẽ tiến hành khảo hạch, siêu quần bạc tuổi hoàng tử cũng tìm được ban thưởng. Trong đêm rời núi, hắn cũng chưa đi đến thành, ngay tại ngoài thành khách sạn nghỉ ngơi xuống tới, tắm rửa thay quần áo khác, chiếu vào gương đồng. Phát hiện mình quả nhiên khí chất phát sinh biến hóa rất lớn, hai mắt nhấp nháy phát quang, cái trán tinh oanh, rộng giáp dày, thâm trầm mùn trọng. Đây cũng không phải là chuyện tốt, trong hoàng cung đều là nhân tinh, làm sao có thể nhìn không ra khí chất biến hóa. Cũng may hắn giả ngây giả dại nhiều năm, cũng có chút kỹ xảo, diễn luyện một phen cũng có thể giả ra hèn mọn ngốc ngốc bộ dáng. Bận rộn cả ngày, hắn lại toàn thân dễ chịu, tinh lực sung mãn, không có chút nào mệt mỏi, nằm ở trên giường, hai mắt nhấp nháy phát quang. Ta nhớ được rất nhiều lễ nghi trong thư tịch ghi chép, thượng cổ thiên tử tế thiên cũng không riêng gì đạt được lực lượng, tỉ như liền có một vị cổ thiên tử cùng ma thần tác chiến, chạm 9000 đại yêu tế tử, thượng thiên thế mà hạ xuống tới một thanh thần kiếm. Cổ Trần Sa suy nghĩ, xem ra muốn từ trong sử sách tìm kiếm các loại tế pháp. Thượng thương chi lực, sáng lập hết thảy toàn bộ thế giới, nhật nguyệt tinh thần, đại địa sơn hà, đều là cỗ này không thể tưởng tượng nổi vĩ ngạn thần lực chỗ sáng lập, cái kia còn có cái gì không có khả năng. Lễ nghi tế tự, tại hoàng tử học vấn bên trong cũng có khoa mục. Đại sự quốc gia, duy tế cùng nhung. Thượng cổ các loại tế tự lễ nghi cổ Trần Sa cũng học qua. Tế tự thu hoạch được lực lượng bất quá là ban sơ thủ đoạn, nếu như nắm giữ thích hợp tế pháp, vậy đơn giản tâm tưởng sự thành. Trên sử sách có ghi chép, có người tế tự dược thần thu hoạch được vàng bạc. Thậm chí còn có tế tự ma đầu thu hoạch được mỹ nữ. Thiên kỳ bách quái, không chỗ không có. Những cái kia đều là không lộ ra dâm tự còn như vậy thần diệu, huống chi tế thiên. Dâm tự thường thường đều không có kết quả tốt, bị ma thần chế, trong lịch sử mượn nhờ vu cổ dâm tự thành sự cơ hồ không, đều kết quả thê thảm. Chính tự cũng không có những cái kia tai hại, đường đường chính chính, giết mãnh thú tế thiên dẹp an vạn dân, bắt chước cổ thiên tử đạo đức, chính là người chi chính đạo. Mà dâm tự đều là dùng cái gì đồng nam đồng nữ loại hình tàn nhẫn thủ đoạn. Tiếp theo là dùng tam sinh lục xúc. Nhưng cổ Trần Sa cảm thấy đều không thể lấy, tam sinh lục xúc bị nhân loại thuần dưỡng nhiều năm, có quá lớn công lao, tế tự bọn chúng nỡ lòng nào. Tỷ như châu chịu mệt nhọc, cày ruộng cày chết còn muốn bị ăn thịt, nếu như còn muốn tế tự bọn chúng, lấy chúng nó hồn phách làm giao dịch cùng tà ma lại có cái gì phân biệt. Về phần mãnh thú tính áp, thôn phệ nhân loại, lại liền khác biệt. Nhân nghĩa lễ pháp, ý tứ liền là một cách trật tự, như thế nào trật tự? Dùng đức báo đức, lấy oán báo oán, ăn oán rõ ràng, có tốt liền thưởng, có ác liền phạt, pháp lý xâm nghiêm. Cổ Trần Sa suy nghĩ tế tự chi lễ, rất có tâm đắc, tựa hồ tâm linh đều hoạt bát bát, bực này lính hội đối võ công cũng rất có ít lợi. Nhoáng một cách 3 tháng đi qua, cổ Trần Sa tại núi rừng bên trong luyện quyền. Hắc hổ đào tâm, quyền ra như gió, hắn đánh chính là bình thường nhất chiêu thức. Lặp đi lặp lại luyện tập, tâm hắn nghĩ linh hoạt kỳ ảo, dần dần có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Hắc hổ đào tâm là nhất giản dị chiêu số, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều biến hóa, trọng điểm liền là tại móc chữ phía trên. Có tư móc, thực móc, hoành móc, dựng thẳng móc, lên móc, dưới móc, âm móc, dương móc. Đánh ra chiêu này đến, nặng nhẹ tự nhiên, tư tư thật thật, âm dương lưu chuyển mới là xuất thần nhập hóa cảnh giới, cũng có thể được xưng tụng võ học đại sư. Cổ Trần Sa nguyên lai bất quá là sơ khuy môn kính, được hùng lang đại lực, liền đăng đường nhập thất thành võ sĩ. Dưới mắt trải qua 3 tháng khổ luyện, cuối cùng đem lực lượng quen thuộc. Hắn liên tục bay vọt, mơ hồ bước vào phàm cảnh tam trọng, xuất thần nhập hóa. Trở thành võ học đại sư. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Miệng vàng lời ngọc. Chương 40. Miệng vàng lời ngọc. Cách này 3 tháng cổ Trần Sa mỗi ngày ngoại trừ tiếp tục giả ngây giả dại, liền là tại lúc đêm khuya vắng người luyện võ cùng nghiên cứu tế thiên phù chiếu, đồng thời đại lượng đọc thượng cổ văn hiến. Ừ, cái này trên sử sách ghi chép rất có ý tứ, thượng cổ đại đế dùng ngũ sắc thổ trúc tế đàn, thả lấy hơn 10 loại dược liệu, giết hổ lang lấy tế thiên, có thể được hổ lang đan, binh sĩ ăn vào, từng cách đều cường hoành vô cùng, cái gọi là hổ lang chi sư, liền là như thế gọi tên. Còn có cầm một đồng xu để vào trong chậu đồng, lại dùng thanh phù chi huyết hồn đến tế tự, cái kia trong chậu liền sẽ lấp đầy đồng dạng kim tệ. Lại tỉ như bài trí cái nho nhỏ canh kim trận pháp, thanh kiếm để vào trong đó, sau đó chém giết bạch hổ tế tự, cái kia bảo kiếm liền sẽ chém sắt như chém bùn, không biết có thể thực hiện không. Luyện qua võ công nằm ở trên giường, cổ Trần Sa nhìn lấy rất nhiều sách sử, trong đó có chính sử, cũng có giả sử. Trong sử sách đều hữu lễ dụng cụ thiên chương, hữu lễ dụng cụ, liền có tế tự. Trừ cách đó ra còn có một bộ thiên phù đại điển bên trong, lễ nghi bộ. Thiên phù đại điển không chỗ nào mà không bao lấy kinh, sử, tử, tập cổ kim sách báo đều ở trong đó. Có thể nói là từ xưa đến nay thứ nhất sách, dưới mắt biên soạn ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Hắn muốn từ trong đó tìm tới liên quan tới tế thiên phù chiếu ghi chép, còn có như thế nào lợi dụng. Quả nhiên, thượng cổ trong sử sách ghi chép rất nhiều liên quan tới tế thiên phù chiếu đồ vật. Nhưng khó phân thật giả, cần hắn không ngừng đi thử nghiệm. Mà lại tế tự chi đạo cũng không phải đơn giản như vậy, còn muốn hiểu được âm dương ngũ hành. Trận pháp nghịch chuyển, biết thiên thời địa lợi nhân hòa. 3 tháng này đã đem lực lượng tiêu hóa đến không sai biệt lắm, xem ra ta có thể lần nữa tiến hành tế thiên tăng cường lực lượng. Lần này liền đi săn mãnh hổ, thuận tiện thí nghiệm dưới thông qua tế tự thu hoạch được vật phẩm khác. Chỉ là 3 tháng từ sơ khuy môn kính trực tiếp tăng lên tới xuất thần nhập hóa. Đơn giản liền là kỳ tích. Cho dù là được sủng ái hoàng tử, các loại đan dược ủng hộ, có tốt nhất tu luyện bí tịch cũng cần 10 năm khổ luyện, võ học đại sư há lại trò đùa. Thu lại bọc hành lý, hắn lại phải xuất phát đi săn. Những ngày này hắn đã tiêu hóa hùng lang đại lực, có thể càng tiến một bước, trùng kích tôn sư cảnh giới. Hoàng cung cần chính điện. Mấy cái đại thần cung cung kính kính đứng thẳng, bọn thái giám ăn mặc mềm mại vải ngọn nguồn dày ở bên ngoài hầu hạ, rơi xuống đất im ắng. Trong điện đồng mỏ chim hạc bên trong đốt đi ra ô lan mùi thơm, không nồng đậm, như có như không, người nghe ngóng sau tinh thần gấp trăm lần. Mây khói lên cao đến đỉnh điện thế mà kết thành long hổ giống như khói hình. Đây là nhất là quý báu, long hổ thần hương. Nghe đồn là thượng cổ đại giao gan ngưng kết thành hóa thạch hỗn hợp biến dị kim hổ gan thật xạ cùng một chỗ luyện chế mà thành, bốc cháy lên, thường nhân chỉ cần hơi nghe một điểm, liền có thể khử bệnh duyên niên, mở ra thần trí, thông minh dị thường. Có thể cần dùng đến vật này, khắp thiên hạ chỉ có một người, cái kia chính là thiên phù đại đế cổ đạp tiên. Người khác tính là có này hương cũng không dám dùng. Là vi phạm lệnh cấm vật phẩm, bị điều tra ra đời sau đại bất kính, xét nhà bị chém. Cổ đạp tiên không có mặc long bào, ăn mặc tùy ý, màu xanh tia áo, tóc dùng ngọc quan trói buộc, thân hình cao lớn, cho người ta trèo chống thương không cảm giác, sắc mặt nhưng cũng không có uy nghiêm, mà là hòa ái dễ gần, không giống đế vương, giống như là giáo hóa thiên hạ phu tử. Hoàng thượng, dân gian dâm tử đã thanh lý hoàn tất. Trước kia cổ thiên tử sắc phong chính thần cũng giữ nên. Lại như cũ có chút kẻ có giá tâm, vụn vặt lẻ tẻ âm thầm tế tự tà thần cùng ác ma, hơi không chú ý, liền sẽ cho tàn lại cháy. Một vị đại thần tại tấu sự tình. Chúng thần ngu dốt, cũng không cách nào trừ tận gốc, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tấu sự tình đại thần đã đến trung niên, tướng mạo uy mãnh, vô cùng có sát khí. Một đôi mắt ưng lăng lệ như đao, hiện ra hắn sát phạt quả đoán, là cái lợi hại đến cực điểm nhân vật. Cái này xem xét cũng không phải là người đọc sách, mà là chuyên môn xử lý hình phạt giám sát quân đội thủ lĩnh. Ít tà hầu không nên tự trách, dâm tự sự tình là các triều đại đổi thay đều không thể triệt để cấm chỉ sự tình. Ta tuy có hùng tâm, là thiên địa thanh tà ma, là vạn thế vĩnh thanh minh, nhưng cũng không phải một sớm một chiều công. Cổ đạp tiên bên cạnh phê duyệt tấu chương, bên cạnh trấn an đại thần. Hắn nói chuyện có thói quen, không thích gọi mình là chấm, mà là ta. Trừ cái đó ra, hắn phê duyệt tấu chương cũng không cần văn ngôn, thuần một sắc nói linh tinh, đơn giản thanh thoát. Các thần tử cũng đã quen loại này phương thức làm việc. Vì hoàng đế này cũng là truyền kỳ, năm đó hắn là lưu lạc dân gian con riêng, tuyệt đối không có hoàng vị phần. Lại lực lượng mới xuất hiện đoạt đích thành công, đơn giản liền là nghịch thiên, trình độ khó khăn không thua gì thay đổi triều đại, trong triều đình bởi vậy cũng tiến hành đại thanh tẩy, sau khi lên ngôi mấy cái đại án xuống tới, mấy vạn người bị mất đầu, mấy chục vạn người lưu vong, cuối cùng đem thanh âm phản đối ép xuống. Thanh lý dâm tự chính là trị quốc bên trong nhất một vòng, các triều đại đổi thay đều là tà ma đáp lấy thiên tai mê hoặc nhân tâm, tai họa thiên hạ. Nếu như vẻn vẹn là dân đói tạo phản, vậy liền rất tốt trấn áp trấn an. Nhưng dân đói bên trong có tà ma người phát ngôn tiến hành truyền giáo, lấy tà thuyết ngụy biện đến phá vỡ triều đình, xã tắc thì liền tràn ngập nguy hiểm. Cổ đạp tiên tại một phần không cần gấp gáp tấu chương lên trả lời 3 chữ, biết. Lại đi lật xem mặt khác tấu chương. Hoàng thượng thánh minh. Ích Tà Hầu là việc quân cơ đại thần, dám thì lấy hình bộ trả thân kiêm thiết huyết vệ đô chỉ huy sứ chức vị, túc thanh thiên dưới đạo phỉ tà giáo, thậm chí có thể bắt lùng bắt phạm pháp quan viên, giám sát triều đình đại thần nói chuyện hành động, là triều đình sắc bén nhất, đao. Mặt khác, thần còn có việc muốn tấu gần nhất trên giang hồ. Loáng thoáng có hiến triều dư nhiệt tại hoạt động, thần đã đang nghiêm mật loại bỏ, cũng không có bắt được dư nhiệt, đây là thần thất trách. Hiến triều dư nhiệt. Cổ đạp tiên để cây viết trong tay xuống, nhưng cũng không động cho. Cái này nằm trong dữ liệu, năm đó hủy diệt hiến triều, hoàng thất huyết mạch bị giết đến sạch sẽ, nhưng cũng có mấy cái trung tâm với hoàng thất nhân vật lợi hại tỉ như Thái sư Văn Hồng liền chưa đền tội. Nhưng thiên hạ đại định tâm tư người an, trăm nước đã diệt, mấy cái dư nhiệt cũng lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Vâng. Ích Tà Hầu sự tình đã tấu xong, liền đứng ở một bên đi, cứ để đại thần tấu sự tình. Nguyên Quốc Công, ngươi trước tấu đi. Cổ Đạp Tiên nói. Nguyên Quốc Công Lâu Trùng Tiêu người mặc triều phục, khí độ ung dung, hai mắt như sao, cái trán sáng tỏ. Trên người hắn liền không có rất ít Tà Hầu sát khí, mà là tể tướng chi khí, hữu dung nai đại thống soái bách quan. Kỳ thật thần hôm nay là tấu việc tư. Lâu Trùng Tiêu trần trừ một lúc. Bất quá, đây cũng là quốc sự. Lần trước hoàng hậu đều nói tiểu nữ đã trưởng thành, hy vọng thất hoàng tử cùng tiểu nữ có thể. Chuyện này, Cổ Đạp Tiên trầm tư. Đây là việc tư, nhưng liên lụy đến con của ta, nhưng cũng là quốc sự. Bái Nguyệt linh tính phi thường, thân hoài tố nữ huyết mạch, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai quốc gia còn có tác dụng lớn nàng. Ta đã sớm ban bố ý chỉ thiên hạ nữ tử cũng có thể tập võ học văn, nàng chính nhưng làm gương mẫu cao linh, ngươi tiến đến. Một cái thái giám vô thanh vô tức tiến đến quỳ trên mặt đất. Hắn đi như rùa mị cơ hồ đứng thẳng vô ảnh, đục không như máu nhục chi thân thể, mà như âm hồn rùa thần. Đây là sáu cung đại tổng quản, cao linh thiên phù đại đế thiếp thân thái giám. Truyền chỉ xuống dưới, thưởng lâu bái nguyệt tinh nguyên đại đan ba cái, hàn ly băng khải một bộ, ly hỏa kiếm một cái. Cổ Đạp Tiên hạ chỉ. Phù phù. Lâu Trùng Tiêu vội vàng quỳ xuống. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, trọng thưởng như vậy, tiểu nữ tuyệt đối không chịu đựng nổi. Cái kia tinh nguyên đại đan chính là hoàng gia luyện đan sư thu thập chân quý thảo dược, hỗn hợp tinh khiết tinh khí, trải qua 10 năm mới có thể luyện chế một lò, hạt hạt chân quý, liền xem như bình thường hoàng tử đều không thể được. Về phần hàn ly băng khải, nghe đồn là Bắc Hải sinh hoạt lạnh băng ly vảy rồng phiến chế tạo, mặc vào phía trên toàn thân bao khỏa, như long thần phụ thể. Ly hỏa kiếm là đặc thù hỏa tính kim loại, cầm trong tay kiếm này. Có thể cắt đứt bất luận cái gì phàm binh, trên thân kiếm càng có nóng rực chi lực, kề đến liền đốt, thường thường cùng người đồng thủ, ba chiêu hai thức, địch nhân liền biến thành tro tàn. Ly hỏa kiếm liền xem như võ học tôn sư đều khó mà khống chế, nhưng mặc vào hàn ly băng khải đời sau, liền có thể thỏa thích thi triển uy lực. Ban thưởng vừa ra, liền xem như những đại thần khác đều thất kinh, cảm thấy quá nặng đi, cho dù là vì nước lập xuống chiến công hiển hách hoàng tử cũng chỉ sợ không chiếm được loại này ban thưởng. Ta ban thưởng há có thu hồi lý lẽ. Cổ Đạp Tiên mỉm cười. Cái kia thần đại tiểu nữ cám ơn bệ hạ đại ăn. Lâu Trùng Tiêu lần nữa dập đầu. Vậy là tốt rồi, vừa rồi ngươi nói đến hôn sự, bái nguyệt chính mình ý tứ đâu. Cổ Đạp Tiên đứng thẳng lên. Phụ mẫu chi mệnh, môi trước lời nói, hôn nhân đại sự, nào có nữ nhi ra tự mình làm chủ. Lâu Trùng Tiêu nằm dạp trên mặt đất. Chấm cách đỉnh thiên hạ, quét vạn năm phong tục đồi bại. Nam nữ hôn nhân tự mình làm chủ cũng là một loại trong đó. Cổ Đạp Tiên tản bộ đi tới. Chấm nói, việc này để bái nguyệt tự mình làm chủ, thích chấm cái nào nhi tử, hai người trước thân cận một chút, nếu là lưỡng tình tương duyệt, chấm liền thành toàn như thế nào? Hoàng thượng, tất cả đại thần nghe thấy cái này chấm chữ đều lập tức quỳ xuống, bọn hắn biết. Vị này đại đế muốn làm trọng yếu quyết định, bởi vì Cổ Đạp Tiên bình thường đều gọi ta, xưng chấm thời điểm, cái kia chính là quyết định không dung sửa đổi. Hoàng thượng vạn cổ một đế, nếu là Bái Nguyệt biết chuyện này chắc chắn cảm động đến rơi nước mắt, là triều đình hiệu lực. Lâu Trùng Tiêu lớn tiếng nói. Đúng rồi, chấm thập cửu hoàng tử gọi Cổ Trần Sa đi. Cổ Đạp Tiên nói chuyện rất chậm. Hắn hiện tại 14 tuổi, sắp trưởng thành, các ngươi Lâu gia năm đó phá hiến triều đạt được trấn quốc chi thư cử linh thần công chức cho chấm, hiện tại từ bí tàng thư khố bên trong lấy ra để Bái Nguyệt cho tiểu thập cửu tu luyện một chút, hai người cũng có thể thân cận một chút. Cái gì? Lâu Trùng Tiêu cơ hồ cho là mình nghe lầm, hắn tuyệt đối không ngờ rằng hoàng thượng sẽ có quyết định này. Tuy nói là thân cận một chút, nhưng gần như không thua kém tứ hôn. Cổ Trần Sa giúp nạn thiên tai, dân chúng không có cơm ăn làm sao không ăn thịt, trò cười đã truyền khắp triều chính. Nhưng hắn không dám phản bác Thiên Phù Đại Đế, chuyện quyết định xưa nay sẽ không sửa đổi, mặc dù Lâu gia danh xưng Lâu bán triều, quyền nghiêng triều chính, nhưng nếu như kháng chỉ cần một câu, hoàng đế liền có thể đem hắn gia tộc ép thành bột mịn. Thần lĩnh chỉ tạ ơn. Lâu Trùng Tiêu nơm nớp lo sợ. Hắn tại bất luận cái gì trước mặt đều là uy phong bát diện, thâm bất khả chắc, nắm quyền lớn, một câu trăm ngàn đầu người rơi xuống đất, nhưng ở trước mặt hoàng thượng, vẫn như cũ là cái nô tài. Hoàng thượng đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Trong lòng của hắn cấp tốc suy nghĩ. Làm sao lại để Bái Nguyệt cùng thập cửu hoàng tử đi thân cận? Hắn suy nghĩ ngàn vạn, kiệt lực muốn phỏng đoán hoàng thượng ý tứ. Cổ Đạp Tiên đi tới bước chân, lại không để ý tới Lâu Trùng Tiêu, mà hỏi thăm mặt khác đại thần. Văn tướng, cả nước cấm dùng vàng bạc, phát hành tiền giấy tình huống tiến hành đến như thế nào? Văn tướng cũng là triều đình trọng thần, quan cư nhất phẩm, lại là cái lão giả. Mặt của hắn tựa như hạch đào ra, cao tuổi không chịu nổi, nhưng hai mắt sáng ngời có thần. Khác thần tử đối mặt Thiên Phù Đại Đế thở mạnh cũng không dám, hắn nhưng từ cho không bức bách. Việc này phổ biến có chút thuận lợi, cả nước các đại thương đi đã đồng ý dùng mình chứa đựng vàng bạc đổi lấy triều đình phát hành tiền giấy. Hắn cùng Lâu Trùng Tiêu đều là tể tướng, chẳng qua một văn một võ. Chỉ sợ cũng không phải lạc quan như vậy. Cổ Đạp Tiên mặt không biểu tình. Những cái kia trăm năm thế gia, ngàn năm thế gia, dấu vàng bạc tài bảo đã thành thói quen, bọn hắn căn bản không tin tưởng triều đình tiền giấy, cho rằng đó là giấy lộn một chương, xem ra muốn động động dao, bọn hắn mới có thể thanh tỉnh, hiện tại thiên hạ, không phải dĩ vãng thiên hạ. Âm ấm. Bên ngoài đột nhiên thiểm điện lôi minh, mưa to như chút nước xuống. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6 Đại Mãng Chi Lực. Chương 50 Đại Mãng Chi Lực. Răng rắc. Cứng rắn hoa lê một cái bàn bị bàn tay xinh xinh bẻ vụn. Bàn tay non hành thủy linh lại có kinh khủng lực phá hoại. Tại sao có thể như vậy? Lâu Bái Nguyệt trên trán tràn ngập sát khí. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Lâu Trùng Tiêu cũng có chút bất đắc dĩ, đây là hoàng thượng ý tứ, kim khẩu vừa mở, ai có thể phản đối. Cái kia thập cửu hoàng tử là thằng ngu, muội muội ta há có thể cùng hắn thân cận, truyền đi cứ để hoàng tử thấy thế nào. Bên cạnh ước chừng 20 tuổi thanh niên nam tử cũng phi thường tức giận, hắn là Lâu Bái Nguyệt ruột thịt ca ca Lâu Trích Tinh, trong triều thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Đã sớm lập xuống công lao hiển hách, cũng có tước vị tại người, là nam tước. Đúng vậy a, lão gia, có muốn hay không ta đi trong cung cầu hoàng hậu nương nương? Đối với Cổ Trần Sa, hoàng hậu nương nương xưa nay cũng không thích, nương nương vẫn muốn Bái Nguyệt gả cho thất hoàng tử, phải biết, thất hoàng tử là ruột thịt huyết mạch, có hy vọng nhất về sau kế thừa đại thống người. Bên cạnh một cái mệnh phủ cũng bồi nữ nhi rơi nước mắt. Nàng là nguyên quốc công chính thê, cũng là mẫu thân của Lâu Bái Nguyệt. Nàng thường xuyên đi trong cung đi lại, bồi hậu cung nương nương nói chuyện, cung khuê bên trong rất nhiều nơi đều có liên lạc. vô dụng, đây là hoàng thượng ý chí, nói ra không có khả năng sửa đổi. Lâu Trùng Tiêu lắc đầu. Hiện tại hoàng thượng càn cương độc đoán, uy nghiêm sâu nặng, ngươi dạng này đi làm, nói rõ liền là kháng chỉ, dưới mắt chúng ta Lâu gia trong triều cây to đón gió, rất nhiều gia tộc đều không đầy, hơi công kích, chỉ sợ cũng khám nhà diệt tộc, gần vua như gần cọp. Vậy làm sao bây giờ? Mạng này phủ ánh mắt hung áp áp. Bằng không, Bái Nguyệt liền âm thầm thi triển mưu lược, cứ để hoàng tử đem tiểu tử kia giết chết. Hồ đồ! Lâu Trùng Tiêu mắng. Hoàng thượng là người nào? Trong thiên hạ không có một việc có thể giấu giếm được hắn, những này tiểu động tác ngươi coi hắn sẽ không biết. Ta cùng hoàng thượng đã bao nhiêu năm? Chép qua bao nhiêu thân vương, đại thần, tướng quân nhà đều là đã mất đi ăn sủng gặp bất trắc họa. Coi như cái kia thập cửu hoàng tử lại không được sủng ái, cũng là hoàng tử, dám âm mưu tính toán, dù là làm được thiên ý vô phùng, không có chứng cứ, chỉ cần hoàng thượng trong lòng có cái này cục, chúng ta Lâu gia đại họa lâm đầu. Hoàng thượng rốt cuộc là ý gì? Lâu Trích Tinh cắn hàm răng. Ban thưởng nặng như vậy, lại làm cho muội muội thân cận thằng ngốc kia. Ta lại phỏng đoán không rõ. Kỳ thật sự tình cũng không có bại hoại đến trong tưởng tượng loại trình độ kia. Lâu Bái Nguyệt tỉnh táo lại. Ta nhìn hoàng thượng có hai trọng ý tứ. Chúng ta Lâu gia đã là Lâu bán triều. Nếu để cho ta gả cho cái nào đó được sủng ái hoàng tử, vậy liền tại trong hoàng tử đánh vỡ cân bằng, cùng thất hoàng tử thân cận, tương lai của ta trở thành hoàng hậu, cái kia Lâu gia trở thành ngoại thích, đây không phải là càng thêm khó mà chế ước. Để cho ta thân cận tiểu tử kia ý tứ nhưng là chế ước chúng ta Lâu gia. Để nhị trọng ý tứ đâu? Lâu Trích Tinh hỏi. Đương nhiên là để cho chúng ta coi chừng tiểu tử kia. Hắn là hiến triều huyết mạch, đối với hiến triều những di lão kia di thiếu tới nói là khỏa có giá trị quân cờ. Lâu Bái Nguyệt phân tích. Cự Linh Thần Công là hiến triều hoàng thất công pháp, mà hiến triều hoàng thất là thượng cổ cự linh thần huyết mạch. Nếu là hiến triều thành viên hoàng thất tu luyện này huyết mạch, liền có vi hồ kỳ 6 cơ hội tỉnh lại cự linh huyết mạch, lực lớn vô cùng, có rất nhiều kỳ tích. Hoàng thượng ý tứ để tiểu tử kia tu luyện, xem hắn huyết mạch như thế nào. Kích phát cử linh thần huyết mạch lấy ở đâu dễ dàng như vậy. Hiến triều hoàng thất đã có trăm năm chưa ra kích phát cử linh thần huyết mạch người. Lâu Trích Tinh lắc đầu, nếu như xuất hiện kích phát cử linh thần huyết mạch người, chúng ta Đại Vĩnh triều cũng chưa chắc có thể diệt hiến triều, phải biết. Thượng cổ cử linh thần thế nhưng là trải qua cổ thiên tử sắc phong qua chân thần, ngay cả hoàng thượng tu vi hiện tại cũng không thể hủy bỏ, trừ phi đạt được trong truyền thuyết tế thiên phù chiếu. Hy vọng hoàng thượng có thể có được tế thiên phù chiếu trở thành chân chính thiên tử, hoàn thành tiền cổ không có chi bá nghiệp, như thế chúng ta những này làm thần tử có khả năng bị sắc phong thần vị, không chết bất hủ. Lâu Trùng Tiêu bốn bề yên tĩnh ngồi ngay ngắn. Cho nên, chúng ta muốn gắt gao cùng ở hoàng thượng bước chân, hoàng thượng nói cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Chuyện này vẫn là muốn tinh tế thương lượng, nếu như cùng tiểu tử kia thân cận, liền sẽ gây nên hoàng tử khác cô lập chúng ta Lâu gia. Tuy nói đây là hoàng thượng ý chỉ, nhưng làm không cẩn thận liền bị tiểu nhân công kích chi phối không phải là. Lâu Trích Tinh có rất lớn lo lắng. Hoàng hậu ý tứ cũng không thể không tôn trọng, thất hoàng tử đối ngươi có ý thật lâu, nếu như tương lai hắn đăng cơ, chúng ta Lâu gia sợ có đại họa. Đăng cơ? Lâu Bái Nguyệt quay đầu hỏi. Phụ thân, ngươi đi theo hoàng thượng tiếp cận 20 năm, năm đó hắn trả lưu lạc dân gian thời điểm, ngươi liền đã đi theo hắn, có thể nói là mà biết quá sâu, có biết hoàng thượng hiện tại là tu vi gì? Hoàng thượng tu vi thâm bất khả trắc. Chỉ sợ đã có thể nghịch chuyển sinh tử. Lâu Trùng Tiêu vẻ mặt nghiêm túc. Vậy được rồi, chúng ta chỉ có nghe từ ý chỉ. Lâu Bái Nguyệt ngữ khí cứng nhắc. Bất quá, tiểu tử kia cũng có khác ý nghĩ xấu. Còn có một đầu, chúng ta Lâu gia xưa nay đều là tự lập tự cường. Không cần dựa vào bất luận cái gì hoàng tử. Ta Lâu Bái Nguyệt cũng sẽ không bởi vì lợi ích gả cho thất hoàng tử. Cái kia thất hoàng tử làm người thâm trầm. Mặc dù khắp nơi bắt chước hoàng thượng, Nhưng không có hoàng thượng bao la lòng dạ. Nữ nhi ngươi ý tứ. Lâu Trùng Tiêu biết nữ nhi này biện pháp rất nhiều, tính cách kiên cường, vĩnh viễn không bao giờ chịu thua, càng có một chút là thụ hoàng thượng yêu thích. Hết thảy đều là hư giả, chỉ có thực lực là thật, ta việc cấp bách là tu thành đạo cảnh. Lâu Bái Nguyệt nói. Triều đình hiện tại mặc dù nhất thống thiên hạ, nhưng yêu rất chưa diệt, bằng không hoàng thượng cũng sẽ không động viên nhân lực vật lực, xây dựng cự thạch trường thành kéo dài 10 vạn dặm. Nếu như ta trong khoảng thời gian ngắn tu thành đạo cảnh, hướng triều đình xin đi biên quan làm lớn tướng, đánh giết yêu rất, lại liền có thể thoát ly kinh thành thị phi phi, dù sao hoàng thượng chỉ là lên ta cùng tiểu tử kia thân cận, cũng không có hạ chỉ tứ hôn. Hoàng thượng có quét vạn năm chi phong tục đồi bại, mở thiên cổ thịnh thế quyết tâm, nói để cho ta tự mình lựa chọn, liền sẽ không nuốt lời. Tu thành đạo cảnh chính là tiên phàm chi cách, cách nào dễ dàng như vậy? Lâu Trùng Tiêu lắc đầu. Vi phụ khổ tu 40 năm, vẫn là tại kỳ ngộ phía dưới, ngẫu nhiên thu được thượng cổ cao nhân luyện chế thoát thai đan, mới tại 5 năm trước bước vào đạo cảnh, biết rõ trong đó gian nan, ngươi muốn trong thời gian ngắn tu thành, không có khả năng. Sự do người làm. Lâu Bái Nguyệt thần sắc kiên định. Nam Sơn khu vực săn bắn, một đầu hẻm núi, suối nước róc rách, hai lần trong nham thạch cũng chảy ra suối nước đinh đinh thùng thùng, cỏ xỉ rêu pha tạp. Lúc đầu trong núi u tốc bầu không khí tường hòa, nhưng tê tê tê tê thanh âm phá hủy hết thảy. Là con đại xà khoảng chừng đùi người thô, dài đến 4-5 trượng, phun màu đỏ lưới. Đối cổ Trần Sa nhìn chằm chằm. Cổ Trần Sa tay cầm truy thủ, như cóc ngồi xuống tại tụ tập trên người lực lượng, chuẩn bị liều mạng một kích. Hắn lần nữa đi vào Nam Sơn đi săn, vốn là chuẩn bị đánh hổ lang hiến tế thu hoạch được hổ lang đan. Nhưng mãnh hổ không tìm được, lại gặp được trong hạp cốc đầu này hung xà. Hắn không dám phớt lờ, rắn này lực lượng so mãnh hổ phải lớn nhiều, là cái hung vật, nuốt sống người sống không có nửa điểm vấn đề. Sư. Đại xà bàn thành xà trận, đầu lại mãnh liệt cắn qua đến, nhanh như cao thủ đấu kiếm, tanh hôi chi khí đập vào mặt, khiến cho người buồn nôn. Cổ Trần Sa vội vàng hướng bên cạnh Na Di, thân pháp phổ thông cũng rất hữu hiệu. Dựa theo hắn trước kia thân thủ gặp được cái này hung xà, khẳng định táng thân bụng rắn, nhưng bây giờ có hùng lang đại lực cũng đã tiêu hóa, võ học xuất thần nhập hóa trở thành đại sư, né tránh hung xà miệng cũng coi như không là cái gì. Giết! Hắn truy thủ lóe ánh sáng, vạch ra hình cung, lấy tê ngưu vọng nguyệt chiêu thức cắt vào đại xà bảy tấc. Đây cũng là hoàng thất cơ sở võ học, luyện tập tốt, phi thường thực dụng. Đại xà đầu thế mà rụt trở về, cái đuôi mãnh liệt bắn trở về. Cổ Trần Sa cảm giác được nguy hiểm, cả người dốc hết toàn lực, lại hướng bên cạnh nhảy ra. Ầm. Mặt đất tảng đá đều bị đuôi rắn đánh nứt, đá vụn vẩy ra, nếu như không phải trốn tránh kịp thời, chỉ sợ muốn bị đánh cho ấp băng liệt. Rắn này rất được công kích chi pháp, khó trách võ học chi đạo đều là chạy theo vật trên người lính ngộ, ta cùng rắn này vật lộn, tựa hồ đối với xà quyền lính ngộ liền sâu hơn một tầng. Cổ Trần Sa liên tiếp gặp được nguy hiểm, nhưng trong lòng càng ngày càng thoải mái. Oanh! Hắn lần nữa nhảy lên thể như viên hầu, truy thủ hiện hàn quang, hung hăng cắt vào. Hung xà hai bên xuất kích muốn đem Cổ Trần Sa cắn, nhưng thủy chung không thể được xính, ngược lại trên người bị truy thủ vẽ đến mình đầy thương tích, dần dần liền đã mất đi hung uy. Hoàng Tảo Thiên Quân! Cổ Trần Sa thể nội khí tức lưu chuyển thoải mái vô cùng, hét dài một tiếng, thế mà đem hung xà đầu bổ xuống. Hung xà đầu tuy bị chặt, nhưng vẫn cú hé miệng, thân thể không ngừng vặn vẹo, hiển nhiên còn chưa chết hết. Lúc này Cổ Trần Sa vội vàng lấy ra tế thiên phù chiếu, đem máu rắn cùng tự thân chi huyết bôi lên ở trên, lấy rắn hồn đến tế tự thượng thương. Hung xà vặn vẹo lập tức đình chỉ, nó hư ảnh xuất hiện tại phù chiếu bên trên, bị kéo xuống không thể phỏng đoán thời không bên trong, mà đạt được tế phẩm, cái kia thời không chỗ sâu lần nữa truyền đến đại lực. Trải qua 3 lần tế tự, Cổ Trần Sa đã sớm chuẩn bị, hai tay vây quanh. đứng thẳng như vòng tròn, đây là quyền pháp chi mẫu thức ôm khí thức, điều chỉnh khí huyết, trải vuốt kinh mạch, tính trung sinh đỉnh, đỉnh bên trong sinh tuổi. Quả nhiên, trong cơ thể của hắn bị lực lượng đưa vào, mạch máu màu tím, run bự giống như cầu trương, gân xanh như thiết y, bao phủ toàn thân, tựa hồ đem thiết bố sam công phu tu luyện đến cảnh giới tối cao. Đại xà lực lượng, viễn siêu mãnh hổ, hiến tế đoạt được, làm cổ Trần Sa gặp được trước nay chưa có thống khổ, chỉ cảm thấy toàn thân gân mạch đứt thành từng khúc, thể nội khí quan cũng phải bạo tạc, thần trí đều không thanh tỉnh. Nhưng hắn biết, đây là luyện hình tẩy tủy dấu hiệu, không thể đứng thẳng không nổi, muốn vận chuyển cố lực lượng này, lưu chuyển toàn thân. Dựa theo quyền pháp của mình, đem trên lực lượng dưới khuấy động, đây mới gọi là làm tẩy tủy. Ngay sau đó, hắn nhìn xuống kịch liệt đau nhức, một chiêu một thức đánh ra hoàng thất cơ sở quyền pháp, hắc hổ đào tâm, hoàng tảo thiên quân, tê ngưu vọng nguyệt, bách bộ xuyên dương, thập tử liên hoàn. Chiêu thức càng lúc càng nhanh, trên người lực lượng theo chiêu thức đạt được phóng thích, dần dần theo quyền pháp chảy xuôi. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, như hải nạp bách xuyên, tất cả thuộc về vào đan điền. Nguy hiểm thật. Tỉnh táo lại, cổ Trần Sa toàn thân mồ hôi, biết hung xà lực lượng to lớn, mình căn bản không hấp thu được. Nếu không phải vừa rồi mượn quyền pháp đem lực lượng tán phát một bộ phận ra ngoài, chỉ sợ lần này thật muốn bảo thể mà chết. Xem ra cũng không thể lung tung hiến tế. Cũng may mình trải qua 3 tháng nghiên cứu, đọc rất nhiều thượng cổ tế tự điển tịch, từ đó suy đoán ra đến tâm đắc, mượn tế luyện quyền, lấy quyền chú thể. Này! Hắn hiện tại hơi vận công, nắm đấm đen thanh như sắt, hung hăng đánh vào nham thạch bên trên, cái kia nham thạch thế mà chia 5 x 7. Mừng rỡ nhìn lấy mình hai tay. Lực lượng của ta bây giờ chỉ sợ đã không thua tại phàm cảnh tứ trọng, đăng phong tạo cực tôn sư, nhưng kinh lực vận dụng cùng võ học tu dưỡng còn không bằng tôn sư. Tôn sư lực lượng cũng có cực hạn, ước chừng 3 châu, cho dù là thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực tôn sư, nhiều nhất không cao hơn 5 châu. Đó là nhân thể cực hạn, trừ phi là bước vào đạo cảnh có thể hấp thu thiên địa linh khí. Đoạn tuyệt khói lửa nhân gian, lấy linh khí tầm bổ nhục thân thoát thai hoán cốt, mới có thể tăng lên cực hạn đến cửu ngưu nhị hổ chi lực. Hiện tại cổ Trần Sa hiến tế gà, sói, gấu, mãng, lực lượng tổng hợp cơ hồ là 4 châu, hoàn toàn có thể so sánh tôn sư đỉnh tiêm nhân vật. Đáng tiếc hắn tu vi võ học không đủ, còn thiếu lĩnh ngộ, không thể đăng phong tạo cực. Sau đó thời gian, hiến tế đã vô dụng, phải nhờ vào hắn tôi luyện võ kỹ, tu luyện cao thâm hơn võ học, linh hoạt biến hóa, mới có thể chân chính trở thành tôn sư. Sưu. Hắn thân thể vọt lên, như viên hầu nhanh nhẹn, hướng phía trơn ướt trên vách đá vọt, như giẫm trên đất bằng. Thời gian uống cạn nửa chén trà, hắn đã đến trên vách đá, ở trên cao nhìn xuống, hai mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm hạ cái con mồi. Hắn muốn giết hổ lang tế tự, thu hoạch được hổ lang đan. Dựa theo thượng cổ trong sử sách ghi chép, hổ lang đan tế tự vẫn là rất dễ dàng thu hoạch được. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Hổ lang đan. Chương 60. Hổ lang đan. Bông tuyết ngập đầu. Cổ Trần Sa song trưởng đánh xuống, lại đem một đầu mãnh hổ kích choáng đi qua. Cái kia mãnh hổ thân thể to lớn, màu vàng, răng nanh thật sâu, miệng đầy huyết tinh, vừa mới săn mồi một đầu dê rừng, trông thấy cổ Trần Sa xuất hiện cũng nhào tới muốn ăn thịt người, lại bị hắn tay không tấc sắt liền đánh bại. Kích choáng mãnh hổ, cổ Trần Sa liền lấy ngũ sắc thổ xây dựng nho nhỏ tế đàn. Ngũ sắc thổ khắp nơi đều là, cũng là không cần phí sức. Hiện tại kinh thành tế thiên thiên đàn cũng chính là ngũ sắc thổ xây dựng. Tế đàn xây xong, cổ Trần Sa liền lấy ra tế thiên phù chiếu, đồng thời đem chuẩn bị xong dược liệu cũng bày đặt tại tế đàn bên trên. Những dược liệu kia cũng đều không phải vật hiếm thấy. Dưới mắt Đại Vĩnh Vương triều kinh thành thương nghiệp phát đạt, chỉ cần có tiền đều có thể mua được. Hắn mặc dù khắp nơi bị cắt xén, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít có mấy cái tích xúc, mua mấy vị không phải rất dược liệu quý giá nhưng cũng có thể mua được. Những dược liệu này chỉ là kíp nổ, cải biến tế tự lực lượng, ngưng kết xuất đan dược mà thôi. Tại tế đàn bên trên còn có một đầu kích choáng đi qua sói. Quất ra truy thủ, đem hổ lang giết chết, để giọt máu phía trên tế thiên phù chiếu. Lần này, hắn không có mình nhỏ máu. Quả nhiên, cái kia hổ lang linh hồn bị hấp thu, trong đó dũng mãnh tiến ra đại lực. Nhưng gặp dược liệu cùng ngũ sắc thổ tế đàn nho nhỏ trận pháp khí tràng biến hóa, ngay tại chỗ xoay tròn. Xì xì xì xì. Tựa hồ là nước bị đốt lên, cổ Trần Sa đã nhìn thấy một ấu nguyên khí màu xanh tại tế đàn lên không ngừng nhúc nhích, cuối cùng bốc cháy lên đại hỏa tới. Đại hỏa bên trong, cuối cùng ngưng kết ra một cái đan dược, màu xanh như ngọc. Quả nhiên thành công, đây là hổ lang đan, người nếm qua sau đó, khí lực lớn tăng, ta mặc dù không cần đến, nhưng lại có thể cho trung thành tuyệt đối thuộc hạ tăng thực lực lên. Cổ Trần Sa trong lòng mừng rỡ. Thượng cổ hổ lang đan, rốt cuộc thông qua tế tự bị ngưng tụ ra. Vậy đơn giản mấy vị thuốc, giống như điểm đậu hũ thạch cao. Nếu như không có mấy vị thuốc khí tức quấy nhiễu tế tự lực lượng, vậy cái này hổ lang cự lực liền sẽ tiêu tán trên không trung uổng phí hết. Hắn không có mình nhỏ máu, tế tự lực lượng cũng tuôn ra không đến trong cơ thể hắn, đương nhiên liền trả vào hư không. Đạt được hổ lang đan, hắn chậm ung dung hồi cung, vừa mới tiến viện tử, tiểu nghĩa tử mặt mũi bầm dập đứng tại cửa ra vào, răng cũng rơi mất, nói chuyện hở. Ông nội của ta, ngươi rốt cuộc trở về. Hắn vẻ mặt cầu xin. Đây là có chuyện gì? Cổ Trần Sa trong lòng giận dữ, nhưng cũng thâm trầm bất động thanh sắc, hắn biết mình bên người tiểu thái giám cung nữ thường xuyên bị đánh. Liền xem như mình cũng có lúc bị hoàng tử ẩu đả, cái này đã là chuyện bình thường. Cho nên đi theo hắn cung nữ cùng thái giám đều bởi vì bị đánh, nghĩ biện pháp đi cửa sau rời, tình nguyện đi đổ bô, cũng không muốn đi theo hắn. Thế là bên cạnh hắn cung nữ thái giám đổi một lứa lại một lứa, chỉ có tiểu nghĩa tử trung thành tuyệt đối. Hắn cũng từng hoài nghi tiểu nghĩa tử là người khác phái tới nằm vùng, nhưng trải qua nhiều năm quan sát, lưu tâm chi tiết. Phát hiện người này là thật tâm. Ra. Ngươi còn không biết. Tiểu thuần tử trừng to mắt. Ta nghe thấy nội cung truyền đến tin tức. Nói ra liền muốn trưởng thành. Hoàng thượng đem lâu bái nguyệt tứ hôn cho ra. Hiện tại ra đã bị tất cả hoàng tử ven vét. Cơ hồ toàn bộ đều muốn lồng chết ra. Ta hôm nay muốn đi thượng thiện giam là ra lấy gọi món ăn ăn một chút. Vừa vặn gặp được thất gia thủ hạ thái giám tiểu đa tử, lập tức liền quăng ta một bạt tay, còn đánh ta dừng lại. Cái gì? Đem lâu bái nguyệt tứ hôn cho ta. Cổ Trần Sa kinh hãi. Không thể nào, có phải hay không lời đồn. Lâu bái nguyệt thiên chi kiêu nữ, có chút lớn thần thậm chí cho rằng nàng là lúc sau hoàng hậu nhân tuyển tốt nhất. Nàng bản thân cũng tâm cao khí ngạo, thì lực thiên hạ nam nhi là không có gì. Đương nhiên đây là tiếp theo, chủ yếu là nàng này đối với mình phi thường cầu thị, hay là bởi vì mình hiến triều huyết mạch duyên cớ. Nội đình tin tức truyền đến, nói Nguyên Quốc công hỏi hôn sự, mà hoàng thượng để lâu bái nguyệt cùng ra trước thân cận. Ra, nếu như là hoàng tử khác, đây là cầu còn không được chuyện tốt, nhưng đối với ra tới nói đó là thiên đại tai họa, ra muốn liều chết sa thải mới có thể bảo đảm một thế bình an à. Tiểu nghĩa tử âm thanh run rẩy lấy. Việc này ta đã biết, chẳng qua là thân cận mà thôi, cũng không có chân chính hạ chỉ tứ hôn, không cần đến ngạc nhiên, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Cổ Trần Sa định thần. Nếu như đây là phụ hoàng ý tứ, cái kia chỉ sợ từ không xong, lại nói ta giả ngây giả dại lâu như vậy, nghe được chuyện này hẳn là biểu hiện được vui vẻ, mà không phải lập tức đi sa thải nếu như vậy làm. Mặc cho ai cũng biết ta là tại giấu tài, đối với ta cảnh giác càng sâu. Dưới mắt chỉ có tiếp tục giả vờ ngốc. Ta là sợ. Tiểu nghĩa tử vẫn là nơm nớp lo sợ. Sợ cái gì, ngươi cùng ta tiến đến. Cổ Trần Sa trước quay về gian phòng, xuất ra hổ lang đan. Tiểu nghĩa tử, ngươi đem thuốc này ăn vào. Vâng. Tiểu nghĩa tử không chút do dự, cũng không sợ là độc dược, tiếp nhận nuốt vào. Sau một lát, tiểu nghĩa tử trên thân hiện ra thanh khí, quấn quanh toàn thân, tại hắn thất khiếu bên trong ra ra vào vào. Cự lực đem hắn thân thể một lần nữa tạo nên, lập tức hắn khí tức đột nhiên thay đổi, điêu luyện bức người, khí âm nhu quét sạch sành sanh, thay vào đó là trên chiến trường hoành hành không sợ, hổ lang chi sư. Khí tức bình tĩnh trở lại, tiểu nghĩa tử nhìn lấy hai tay, hai mắt si ngốc, chỉ cảm thấy toàn thân có dùng không hết lực lượng. Đây là cái gì? Ta cảm giác biến thành người khác. Không cần quản, ngươi chỉ cần biết ngươi bây giờ lực lượng cực lớn, luyện võ làm ít công to. Cổ Trần xa bốn phía nhìn một chút. Còn có sự tình hôm nay thủ khẩu như bình. Vâng. Còn có, ngươi đi làm một số thanh phù đến, nhớ kỹ, muốn sống. Vâng. Thanh phù là một loại côn trùng. Dân gian truyền thuyết dùng máu của nó bôi lên tại tiền bên trên, tiền kia hoa qua về sau, liền sẽ tự động bay trở về, cho nên tiền biệt danh lại là thanh phù. Đây cũng là truyền thuyết, bởi vì có người thử qua, không có cái gì tác dụng. Hiện tại Đại Vĩnh Vương Triều đã bắt đầu phát hành tiền giấy, nhưng nắm giữ vàng bạc, vẫn là có thể đi quốc gia tiền trang dùng vàng bạc hối đoái tiền giấy, sau đó lưu thông. Thượng cổ sách sử ghi chép, dùng thanh phù tế tự có thể thu hoạch được vàng bạc, Cổ Trần Sa liền muốn thử một chút, hắn nguyệt lệ tiền bị cắt xén đến kịch liệt, giật gấu vá vai, nếu như có thể thật tế tự đi ra vàng bạc, cái kia cũng không tiếp tục thiếu tiền tiêu. Về sau khai phủ kiến nha chỗ tiêu tiền còn nhiều. Tiểu nghĩa tử có chút tài giỏi. Ngày thứ hai liền dùng túi dẫn theo thanh phù trùng tại trong khách sạn chờ. Thanh phù thứ này giống như ve giống như điệp, khắp nơi đều là. Ngươi đi đi, ở bên ngoài nhìn chằm chằm, miễn cho có người chú ý ta. Tiếp nhận thanh phù trùng, Cổ Trần Sa phân phó. Vâng. Tiểu nghĩa tử đi ra ngoài, bốn phía xem xét. Cổ Trần Sa thì là cầm qua lớn chậu đồng, trong chậu đồng thả một cái đậu tằm lớn nhỏ kim hạt. Hắn tích xúc nhiều năm như vậy, đặt cơ sở vàng vẫn là có. Lấy ra thanh phù trùng, dùng châm lấy máu, bôi lên tại tế thiên phù chiếu phía trên. Ầm. Trong chậu đồng xuất hiện vàng ấm ánh khí lưu, hơi lưu chuyển, lại không bay ra được, mà liền tại trong chậu lắng đọng cuối cùng biến thành đồng dạng một cái kim hạt. Lại là thật. Cổ Trần Sa vui mừng quá đỗi. Hắn đang muốn từng cái giết chết trong túi thanh phù tế tự thành kim hạt, nhưng trông thấy bên trong côn trùng gào thét. Chen thành một đoàn, nha nha kêu, không khỏi động lòng trắc ẩn. Mãnh thú tính cách hung ác, giết hổ, lang, gấu, mãng lấy tế thương thiên ngược lại không quan trọng. Thanh phù chi trùng không độc, cũng không thương tổn người, vì vàng lại sát sinh nhỏ yếu, cũng có vẻ không đức, lại có tư cách gì thu hoạch được tế thiên phù chiếu. Tiền có thể muốn những biện pháp khác lừa, là kiếm tiền sát sinh, giống như bất nhân. Hắn lắc đầu đem những này thanh phù đều thả. Làm xong chuyện này đột nhiên hắn cảm thấy lòng dạ mở rộng rất nhiều. Ra canh giờ đến chúng ta sớm một chút hồi cung, không phải đợi chút nữa cửa cung dưới thì vào không được lại phải ngủ khách sạn, tiền có thể tốn hao không ít đây. Tiểu nghĩa tử ở bên ngoài nhẹ giọng nói chuyện. Cũng tốt. Cổ Trần Sa gật gật đầu, từ khi tiểu nghĩa tử phục dùng hổ lang đan về sau, thực lực tăng lên mấy lần, làm việc gọn gàng, nếu như có thể có nhiều như vậy mấy cái thuộc hạ, thật là nhiều bớt lo. Hai người rời đi khách sạn, từ Hoàng cung Bắc Môn đi vào. Bắc Môn là thiên môn chuyên môn phụ trách đem rau quả, gà vịt thịt cá sống heo sống dê vận chuyển tiến cung, trả phụ trách đem trong Hoàng cung rác rưởi vận chuyển đi ra. Nhất là ô uế bất quá, hơi có mặt mũi thái giám cung nữ đều không theo Bắc Môn tiến cung, nhưng Cổ Trần Sa viện tử ngay tại Hoàng cung mặt phía Bắc, không thể không từ nơi này xuất nhập. Đây cũng là cung trong quyền thế nhân vật vũ nhục hắn ý tứ. Đi qua Bắc Môn, đi vào bốn phương thông suốt, như bát quái chi trận có thông hướng ngự thiện phòng, chọn mua cục, khố phòng, nội vụ phủ, chế tạo tư các loại. Cho dù là tại Hoàng cung ngây người 10 năm lão nhân cũng biết lạc đường. Cổ Trần Sa căn bản cũng không biết Hoàng cung lớn bao nhiêu, hậu cung hắn là không thể đi. Càng có rất nhiều cấm địa đều thủ vệ xâm nghiêm. Khi hắn cùng Tiểu Nghĩa đi vào càng mặt phía bắc chật hẹp cái hẻm nhỏ thời điểm, đối diện tới kiểu lớn 8 cái thái giám dơ lên, bên cạnh còn có 4 cái thái giám bưng lấy trái cây nước trà hầu hạ, còn lại 2 tỳ nữ dẫn theo vàng bạc chế tạo lư hương, mùi thơm ngát bay ra, khiến người tâm thần thanh thản. Cái kia đại kiểu cũng là dùng hương mộc chế tác, khảm nạm mỹ ngọc, châu báu, lấp lóe ánh sáng. Phô trương 10 phần, phú quý bức người. Đây là thập bát hoàng tử kiểu, ra chúng ta nhường một chút đi. Tiểu Nghĩa Tử nói. Cổ Trần Sa là thập cửu hoàng tử, còn vị thành niên ở tại cung trong. Thập bát hoàng tử cũng sống vậy, hai người tuổi tác đều không kém được mấy ngày. Đồng dạng là hoàng tử, đãi ngộ lại có khác nhau một trời một vực. Nhìn thập bát hoàng tử đi ra ngoài tám nhất đại kiểu ung dung hoa quý, bên người nô bộc như mây. Mà Cổ Trần Sa liền mang cái tiểu thái giám bước đi đi bộ. Thập bát hoàng tử liền muốn trưởng thành, cũng đã ở kinh thành mua một mảnh trang viên làm phủ đệ, tu kiến đến tráng lệ, như trên trời cung khuyết. Từ trong đình tin tức truyền đến, hắn chỉ cần vừa thành niên liền có thể phong làm quốc công. Mẫu thân của thập bát hoàng tử là tứ đại hoàng quý phi, một trong gần với hoàng hậu. Này hoàng quý phi gia tộc là ngàn năm đại thế gia Thủy gia. Nghe đồn là thượng cổ hắc đế hậu duệ. Tồn tại ngàn năm, thay đổi triều đại mà không ngã. Thiên phù đại đế mở kinh đào, quán thông đông tây nam bắc, cũng ỷ lại Thủy gia chi lực. Thập bát hoàng tử có này kiên cố hậu thuẫn, võ công tuyệt cao, tài có thể thông thần. Là nhất hoàng vị cạnh tranh người mạnh mẽ nhất nhân tuyển. Hắn gọi là Cổ Hồng Sa. Cổ Trần Sa không muốn cùng hắn nhiều dây dưa, đi đến bên cạnh tránh đi, đây là chủ động yếu thế biểu hiện. Sự tình không tưởng tượng đơn giản như vậy, đại kiểu ở trước mặt hắn dừng lại. Rèm bị thái giám kéo lên, từ đó đi ra người thiếu niên. Thiếu niên này màu trắng bạc cẩm y, phía trên thêu thùa mây văn, cổ phác mà cao nhã, khuôn mặt trắng nõn, dáng người lại thẳng tắp như thương, trên mặt không có vui buồn, con ngươi thâm trầm. Là nhân vật lợi hại. Thập cửu đệ chúc mừng ngươi a. Cổ Hồng Sa thản nhiên nói. Thập bát ca, ta từ đâu tới vui. Cổ Trần Sa trên mặt có cười ngây ngô. Ta không rõ ngươi. Từ trong đình bên kia truyền đến tin tức, phụ hoàng triệu kiến Lâu Trùng Tiêu, có ý muốn đem Lâu Bái Nguyệt gả cho ngươi. Lâu Bái Nguyệt, đó là thiên chi kiêu nữ. Rất nhiều huynh đệ đều muốn lấy nàng, chẳng lẽ đây không phải vui? Cổ Hồng Sa không mặn không nhạt ngữ khí để cho người ta suy nghĩ không đến nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Cổ Trần Sa hạ quyết tâm bất biến ứng vạn biến, ha ha cười ngây ngô. Ta lấy ở đâu lớn như vậy phúc khí? Tốt! Cổ Hồng Sa khoát khoát tay. Lão thập cửu, ngươi cũng đừng ở chỗ này cho ta giả ngây giả dại, ta biết ngươi giấu tài. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, chẳng qua cái này cũng không gì đáng trách, ngươi có ngươi khó xử. Ha ha! Cổ Trần Sa vẫn là si ngốc nụ cười, người khác làm sao phỏng đoán hắn là một chuyện, hắn vẫn là muốn chứa vào ngọn nguồn. Lão thập cửu, ta quản ngươi thật ngốc cũng tốt, giả ngu cũng tốt, ta cho ngươi con đường sống. Cổ Hồng Sa ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Thiên tử phong thần. Chương 70. Thiên tử phong thần. Thập bát ca, ta không hiểu ngươi. Cổ Trần Sa cúi đầu. Lập tức hướng phụ hoàng chào từ giã, quỳ chết không nhận, như vậy ngươi còn có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống, bằng không mà nói, lão thất, lão bát, lão cửu, lão thập còn có rất nhiều huynh đệ cũng sẽ không buông tha ngươi, thậm chí Lâu Bái Nguyệt bản thân đều sẽ giết ngươi, điểm ấy ngươi hẳn là rất rõ ràng mới là. Cổ Hồng Sa trong nháy mắt. Nhưng đây là phụ hoàng định ra tới, ta có thể có biện pháp nào? Cổ Trần Sa thủy chung giả ngu. Gian ngoan mất linh. Cổ Hồng Sa trong mắt lóe lên khinh thường thần sắc. Ngươi sẽ không muốn cưới Lâu Bái Nguyệt, sau đó cho rằng gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, lâu ra thế lực liền vì ngươi sử dụng a. Nếu như ngươi thật sự là nghĩ như vậy, vậy liền vô cùng ngu xuẩn. Hiện tại ta còn không có nhận được tin tức, có lẽ là giả. Thập bát ca nói đúng, nếu như xuất hiện loại tình huống này, ta nhất định sa thải. Cổ Trần Sa nổi danh không còn cách nào khác, khúm núm, đây là cây lâu năm tồn pháp tắc, dưỡng thành hắn bụng dạ cực sâu, tuyệt không hành động theo cảm tính. Ngươi biết liền tốt, ta cho ngươi đề tỉnh một câu, gặp được lão thập phải cẩn thận chút. Hắn chiếm được tin tức này sau đó, đã truyền lời ra, hắn muốn tìm cơ hội phế bỏ ngươi. Cổ Hồng Sa trông thấy đối phương cúi đầu nghe theo, móc ra cái vàng ấm ánh đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, đứng dậy ngồi kiệu. Xuất cung, nhìn xem ta mới xây phủ để đã tu được như thế nào. Ra, ta hôm trước trả đi giám sát qua, ao đã ném tốt, rót suối nước, còn có chúng ta làm có thể bơm nước bồn cầu. Là thiên công viện chế tạo kỳ kỹ dâm xảo, còn có sáng loáng lớn pha lê, mặt đất dùng côn sơn thanh ngọc thạch, vậy đơn giản liền là trên trời cung khuyết. Cầm đầu thái giám nịnh nọt, ở phía trước dẫn đường. Cố Kiều cứ như vậy xuất cung cửa. Ra, thập bát hoàng tử phủ để ta cũng đã được nghe nói, chiếm diện tích số nghiêng, ánh sáng nô bộc liền có 5-3 ngàn người. Hắn vừa rồi móc ra vật kia gọi đồng hồ bỏ túi, cũng là thiên công viện chế tạo ra, nhìn thời gian có thể chuẩn. Hoàng thượng sau khi lên ngôi triệu tập thiên hạ thợ khéo, tựa hồ chế tạo ra rất nhiều mới mẻ đồ chơi. Tiểu nghĩa tử có chút hâm mộ. Ra, ngươi còn không có phủ đệ đâu. Ta cảm thấy có thể chuẩn bị. Đây là chuyện không có cách nào khác, ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Cổ Trần Sa thở dài. Lão thập bát mẫu tộc là thủy gia, cũng mão dùng sức, muốn cho hắn tranh đoạt hoàng vị. Hoàng thượng không lập thái tử, để các hoàng tử khai phủ kiến nha, riêng phần mình ban sai, chiêu này hoàn toàn chính xác lợi hại, mỗi cái hoàng tử đều dã tâm bừng bừng, ma quyền sát trưởng, ban sai cũng thỏa đáng. Tiểu nghĩa tử nói, ta thăm dò được thập bát hoàng tử gần nhất tu luyện Long Vương Kình đến ngũ đoạn tiếp cận tông sư, nhưng nếu như cùng gia đồng thủ, gia chưa hẳn thua bởi hắn, lấy ra tu vi hiện tại, cũng có thể một tiếng hót lên làm kinh người, vì cái gì còn muốn giấu tài. Không bước vào đạo cảnh đều là nói suông. Cổ Trần Sa nhìn chung quanh một chút không có người. Ngươi bây giờ cũng không cần tùy tiện hiển lộ công phu, âm thầm khổ luyện. Huống hồ cái kia Long Vương Kình chính là vương phẩm công pháp, ta mặc dù lực lớn, sở học hoàng thất cơ sở quyền pháp coi như bất quá là phàm phẩm mà thôi, nếu như cùng lão thập bát giao thủ, chỉ sợ còn muốn kém hơn một chút. Đáng tiếc, gia không thể đi hoàng gia bí khố chọn lựa võ học. Đúng, gia còn có hay không cái kia đan dược? Tiểu nghĩa tử nói, kỳ thật một cái dạng này đan dược, có giá trị không nhỏ, bán đi chỉ sợ sẽ là món tiền khổng lồ. Dạng này đan dược ta có, nhưng bán đi oanh động rất lớn, tẩy tủy đan, tinh nguyên đan, tráng phách đan, những này hoàng thất bí dược liền giá trị cự vạn, ta đan dược này hiệu quả mấy chục lần tại bọn hắn, phải bán bao nhiêu tiền? Cổ Trần Sa khoát khoát tay. Lập tức vẫn là muốn ẩn nhẫn, ta tuy nhỏ có thành tựu kỳ thật cũng là ếch ngồi đáy giếng. Đúng rồi. Vừa rồi thập bát hoàng tử nói ra gặp được thập hoàng tử phải cẩn thận chút, ta nhớ được mấy năm trước, thập hoàng tử thiếu chút nữa đem ra đánh chết. Tiểu nghĩa tử đột nhiên nhớ tới chuyện này. Đó còn là lâu bái nguyệt châm ngòi. Lão thập tính tình dữ dằn, làm việc bất chấp hậu quả, nhưng loại tính cách này rất được hoàng thượng gia thích, mấu chốt võ công của hắn cao thâm trời sinh thần lực, cũng là nhân vật đáng sợ. Cổ Trần Sa nhíu mày. Hai người nói, vẫn như cũ trở lại trong tiểu viện. Sắc trời âm u xuống tới, tiểu viện âm u, ngay cả đèn đều không có, gió thu tiêu sắt, đã có ý lạnh, đầy viện cỏ dại giống như ruột thủ lay động. Phốc! Tiểu nghĩa tử đánh lửa đốt lên ngọn nến, trong phòng mới có điểm hoạt khí. Ra, chúng ta ngọn nến nhanh đốt xong, nội vụ phủ bên kia cũng còn không có đưa tới, còn có dưới mắt đã nhập thu, thu áo cũng cần phải phát hạ tới, những này tựa hồ nội vụ phủ đều không định cung cấp chúng ta. Tiểu nghĩa tử kiểm tra trong phòng vật tư. Ta nghe cái kia thập bát hoàng tử ban đêm đều không phải là dùng ngọn đèn ngọn nến chiếu sáng, mà là nguyệt thạch bảo bối này ban ngày hút đủ ánh nắng, ban đêm liền phát ra tới minh nguyệt giống như ánh sáng, sáng cực kỳ. Chúng ta nguyệt lệ tiền, các loại cung cấp đều bị cắt xén đã quen, dưới mắt càng là làm tầm trọng thêm, nội vụ phủ bên kia là chỉ nhìn không lên, vẫn là phải dựa vào chính mình khai nguyên. Cổ Trần Sa rót chén trắng nước, uống một ngụm, có chát chát vị, liền nôn. Nước này cũng không dễ, cho chúng ta tặng là nước đắng, bọn hắn đều uống hàn ngọc tuyền nước. Tiểu nghĩa tử cũng không có cách nào. Trong hoàng cung nước là từ bên ngoài vận chuyển. Nước cũng chia là đủ loại khác biệt. Bình thường thái giám cung nữ đều là uống nước giếng, kinh thành dưới mặt đất nước giếng có chút đắng chát. Mà hoàng tử đám quý phi dùng đều là từ kinh thành bên ngoài, hơn trăm dặm địa ngoại, hàn ngọc sơn, nước. Cái kia hàn ngọc sơn nội bộ ẩn chứa phong phú mỏ ngọc, lòng đất có vạn năm lạnh suối, mát lạnh ngọt ngào, thấm vào ruột gan. Sớm đã bị phong tỏa, là hoàng gia cấm địa, nội vụ phủ mỗi sáng sớm đều đi lấy nước đưa vào cung trong. Cổ Trần Sa thân là hoàng tử, mỗi ngày đều có 3 thùng, hàn ngọc tuyền cung cấp, nhưng lại bị cắt xén, cung cấp thấp thái giám, chỉ có thể uống khổ nước giếng. Những cái kia thái giám cầm cắt xén hàn ngọc tuyền nước ra ngoài vụng trộm buôn bán, ở kinh thành các đại tiểu lâu bên trong đều có thể bán tốt giá tiền. Hoàng tử mỗi tháng ngoại trừ có đại lượng nguyệt lệ tiền bên ngoài còn có quần áo, hương liệu, thuốc bổ, vũ khí, châu báu, hoa quả, mùa hè còn có khối băng, mùa đông có hay không khói thú than, vậy thì thật là cẩm yêu ngọc thực. Gần nhất chút năm Thiên Tông viện bên trong càng là sản xuất ra pha lê đồng hồ, nguyệt thạch, hàn châu, hỏa châu những vật này. Nguyệt thạch chiếu sáng dùng, hỏa châu thì là một cái hạt châu. Mùa đông treo ở trong phòng, toàn bộ phòng ốt đều xuân noãn như xuân, căn bản không cần đốt than. Hàn châu là mùa hè treo, thanh lương hợp lòng người. Đương nhiên những vật này, hắn là hết thảy không hưởng thụ được. Trước kia nội vụ phủ đám người kia cũng không dám như thế quá đáng, hoặc nhiều hoặc ít lưu chút thể diện, bây giờ lại liền hướng trong chết cắt xén. Cổ Trần Sa lắc đầu. Lập tức cũng không cần so đo những này, chăm học khổ luyện mới là căn bản. Tiểu nghĩa tử, ngươi bây giờ võ công luyện được như thế nào? Ra, ta khổ luyện ngươi truyền thụ cho hoàng thất cơ sở quyền pháp, có chút tâm đắc, hiện tại ước chừng được cho võ sĩ. Tiểu nghĩa tử tay chân lanh lẹ, dọn dẹp phòng ở, nấu nước. Ra võ công hẳn là đến tông sư cảnh giới A. Tông sư cảnh giới nói nghe thì dễ. Cổ Trần Sa tinh tế suy tư, lực lượng của ta là đủ rồi, nhưng tu vi còn kém như vậy, lâm môn một cước, ước chừng là công pháp nguyên nhân, ta hiện tại chỉ tu luyện hoàng thất cơ sở võ học, hiểu được vận kình cả lực cùng hô hấp. Căn cơ là đánh cho kiên cố, vẫn còn muốn học tập cao thâm hơn võ học mới tốt, tỉ như vương phẩm võ học liền có tụ khí, ngưng thần, minh tưởng, tồn nghĩ, luyện tinh, bồi nguyên, thông u, ngộ đạo hiệu quả. Càng sau cấp một chân phẩm võ học cũng có thể tấn thăng tông sư. Cổ Trần Sa biết mình muốn đột phá tông sư nhất định phải tu luyện chân phẩm cấp võ học. Võ học chia làm phàm phẩm, chân phẩm, vương phẩm, đế phẩm, tiên phẩm, thiên phẩm. Tế thiên chi thuật chỉ là tăng lên lực lượng của hắn, muốn hoàn mỹ vận dụng lực lượng, cải biến sinh mệnh của mình hình thái, vẫn là muốn cao thâm hơn công pháp. Kỳ thật ra muốn học thượng cưới võ học cũng không khó, chỉ cần trước sổ gấp, nói võ tông sắp đột phá tông sư, tông nhân phủ bên kia chỉ có thể báo cáo hoàng thượng, khẳng định sẽ ban thưởng đến hoàng thất võ học cao thâm. Ta nghe nói thật ra hiện tại tu luyện trảm lôi hình đã đến cảnh giới cực cao, đang trùng kích đạo cảnh đây. Tiểu nghĩa tử nghe ngóng tin tức là đem hảo thủ. Cái này cũng không ổn, ta thực lực bây giờ không thể bại lộ. Cổ Trần Sa nói, vạn nhất bị người vu cáo cái thông hiến triều dư nghiệt tội danh, tăng thêm người trợ giúp, tông nhân phủ đám kia ma vương còn không biết làm sao giày vò ta. Như thế, vẫn là ra cân nhắc chu toàn. Tiểu nghĩa tử nói, vấn đề là ra nếu như không gặp được chân phẩm võ học, mặc cho lực lượng lại lớn, cũng không đột phá nổi tôn sư cảnh giới, chớ nói chi là bước vào đạo cảnh. Ta suy nghĩ thật kỹ. Cổ Trần Sa sờ sờ trán mình. Việc này cũng không thể chậm, nguyên bản có thể bàn bạc kỹ hơn, nhưng phụ hoàng thế mà để Lâu Bái Nguyệt cùng ta thân cận. Tương đương với đem ta đặt ở trên lửa nướng, chỉ có tăng lên thực lực mình mới có thể bình yên vượt qua tai nạn. Trời tối người yên không nói chuyện. Tiểu Nghĩa Tử rón rén lui ra ngoài, đến bên cạnh xương phòng nằm ngủ, Cổ Trần Sa thì là cầm lấy sách sử lần nữa tinh tế nghiên cứu. Vô Tận Đại Lục Vương triều lịch sử, phong phú trên dưới không biết bao nhiêu vạn năm, thượng cổ càng có vô cùng vô tận thần thoại, từng quyển đọc xuống tới cũng có chút hao tâm tổn sức. Ngay tại đau khổ đọc thời điểm, hắn phát hiện một đoạn ghi chép thượng cổ thiên tử sử sự tình. Cổ thiên tử từ tế thiên phù chiếu bên trong phòng đoán thượng thương tinh nghĩa, có thể tu thành thiên tử phong thần thuật. Này thuật đại thành càn quét hết thảy tà ma, thay trời hành đạo, trấn áp sơn hà, vận chuyển quần tinh, sắc phong chư thần thiên hạ võ học. Đều là này thuật diễn hóa mà đến. Thiên tử phong thần thuật. Cổ Trần Sa hai mắt nhấp nháy. Cái này võ tông lợi hại a, rốt cuộc muốn làm sao phỏng đoán. Mới có thể từ tế thiên phù chiếu bên trong thu hoạch được như thế võ học. Nếu như có thể từ tế thiên phù chiếu bên trong thu hoạch được thiên tử phong thần thuật, tu thành phương pháp, cái kia bước vào đạo cảnh tuyệt không vấn đề. Đồng dạng cảnh giới, võ học phẩm cấp sức chiến đấu lại cùng chênh lệch rất lớn. Tỷ như thập bát hoàng tử Cổ Hồng Sa, tu luyện, Long Vương Kình cũng nhanh đột phá tông sư, có lẽ không bằng Cổ Trần Sa hùng lang mãng đại lực vào một thân, nhưng hai người giao thủ với nhau thắng lợi nhất định là Cổ Hồng Sa. Long Vương Kình biến ảo khó lường, thần bí muôn phương, dùng cơ sở võ học đến đối kháng đơn giản muốn chết. Cơ sở võ học là tu luyện nhục thể, gân xương ra. Mà Long Vương Kình loại này thì là tâm linh, khí thế, tinh thần chi đạo hỗn hợp. Động thủ như dụng thần phụ thể. Đương nhiên, bất kỳ người nào trước muốn khổ luyện cơ sở võ học đại thành, sau đó mới có thể học tập cao hơn phẩm cấp công phu, không phải gượng ép tu luyện thần kinh thác loạn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại Cổ Trần Sa căn cơ sự hùng hậu, chỉ sợ không ai bằng, liền khuyết thiếu mở ra thượng thừa cánh cửa chìa khóa. Thiên tử phong thần thuật loại này võ học đẳng cấp tuyệt đối là siêu việt vương, đế, tiên, thậm chí vượt qua thiên phẩm, chính là thiên đạo chi tổng cương. Rốt cuộc muốn làm sao phỏng đoán? Làm sao hiến tế? Mới có thể đổi lấy đến thiên tử phong thần thuật xuất hiện. Hắn tinh tế đọc qua xuống dưới, lại không đạt được cụ thể ghi chép. Sách sử phong phú, muốn từ trong đó tìm kiếm dấu vết để lại đơn giản như mò kim đáy biển, nếu là có cái mục lục liền tốt, khó trách muốn biên soạn thiên phù đại điển, nếu là muốn tìm tư liệu gì trực tiếp có thể dựa theo mục lục tìm đọc, vậy liền hoàn mỹ. Cổ Trần Sa hiện tại mới phát giác được biên soạn thiên phù đại điển thật sự là sự nghiệp thiên thu. Muốn cái gì tư liệu tra mục lục, liền có thể tìm tới. Không giống hiện tại, muốn học một chút đồ vật, lại không có chỗ xuống tay. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Chương 80. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Thiên tử phong thần thuật thời cổ tuyệt học, nghe đồn chỉ có thu được tế thiên phù chiếu người mới có thể từ trong đó phỏng đoán lính ngộ, ta chỉ cần học được, có này hộ thân, liền có thể không sống đến như thế uất ức. Phốc! Hắn dập tắt ngọn nến, nhưng lại không ngủ, mà tại trong đêm tối, lại lần nữa đọc sách. Từ khi hiến tế hùng lang mãng hồn sau đó, hắn hai mắt tựa như điện. Giống như sói giống như rắn, có thể tại trong đêm tối rõ ràng gặp vật, mà lại mỗi ngày chỉ cần ngủ một canh giờ liền tinh thần sung mãn, thời gian khác toàn bộ lấy ra đọc sách tập võ. Hoàng tử khác chăm chỉ là vì tranh quyền đoạt lợi, hắn là vì bảo mệnh, vậy sẽ phải cố gắng gấp bội. Đọc sách đọc nhanh như gió, trí nhớ cũng tăng nhiều, mặc dù chưa từng tới mắt không quên bản sự, cũng chênh lệch không xa, từng quyển đọc qua xuống dưới, hiệu suất cực nhanh. Đột nhiên tinh thần hắn phấn chấn tại một bản sách sử nhìn thấy đoạn này lời nói. Thiên tử quản lý trung thiên hạ, đại quyền trong tay, quyền sinh sát trong tay, tụ chúng sinh chi lực, một lời ở giữa, di sơn đảo hải, vẽ lục thành sông. Thượng cổ thiên tử tầm tế thiên phù chiếu có thể có này lực chẳng có gì lạ, nhưng cận đại hoàng đế, không phù chiếu, như cũ có thể thống soái thương sinh, vì sao? Chính là lễ pháp chỗ quy là. Lễ pháp xâm nhập lòng người, chúng sinh e ngại hoàng quyền, quần tinh phủng nguyệt, ngàn vạn vinh quang tập trung vào một người, tự nhiên nuôi ra thiên tử chi khí. Lễ pháp hai chữ, có thể nói chí đạo, bởi vì tế thiên phù chiếu thất lạc. Nhân tộc không đầu, khó tránh khỏi tự giết lẫn nhau, thế là thánh nhân sáng tạo lễ pháp thay thế thiên ý, người có quy củ tâm. Lễ pháp chính là thiên ý. Bởi vậy phù chiếu mặc dù thất lạc, hoàng đế chi chiếu vẫn có thiên tử chi khí. Không được hoàn mỹ người, cổ thiên tử có được đại vị, lấy thiên tử chi khí kích phát phù chiếu có thể tìm hiểu thiên tử phong thần thuật, bây giờ này võ học đã thành thất truyền. Đây là trong sử sách một số đại học giả cách nhìn đàm phán hòa bình luận. Nhưng cổ Trần Sa nhìn thấy sau đó, không thua gì phát hiện tuyệt thế côi bảo. Đơn giản tới nói, hoàng đế trên thánh chỉ có thiên tử chi khí, chỉ cần đạt được thánh chỉ, lấy ra hiến tế, liền có thể tìm hiểu ra đến thiên tử phong thần thuật. Hoàng đế mặc dù không phải thiên tử, nhưng nhận lấy vạn dân kính ngưỡng, hiệu lệnh thiên hạ, đại quyền trong tay. Dần dà, lễ pháp uy nghiêm xâm nhập lòng người sau đó, sẽ làm liên quan thiên đạo, tự nhiên mà vậy cũng biết ngưng tụ ra từng tia thiên tử chi khí. Đương nhiên, bình thường quốc gia cùng triều đình là không có thiên tử chi khí, nhưng thiên phù này triều, diệt trăm nước, mở cương vực, phế xâm tử, lên có thể làm liên quan ruột thần, dưới quản lê dân. Cái kia thánh chỉ lại liền không phải bình thường. Cổ Trần Sa cũng là đọc đủ thư thi thư người, biết nếu như tiếp qua mấy chục năm thiên phù đại đế công tích càng thêm nồng đậm, quốc vận cường thịnh, cái kia coi như không có tế thiên phù chiếu, cũng là cùng thượng cổ thiên tử không có cái gì hai loại. Nếu như là người bình thường, muốn cầm tới hoàng đế thánh chỉ cái kia gần như không có khả năng, nhưng cổ Trần Sa là hoàng tử, đạt được thánh chỉ vẫn là tương đối dễ dàng. Thánh chỉ có vẻ như ta chỗ này có, vẫn là năm đó sắc phong mẫu thân là hoàng quý phi thánh chỉ. Cổ Trần Sa xoay người bò lên từ ngăn tủ ở trong chỗ sâu mặt tìm ra dương nhỏ. Trong dương để đó một số di vật, trong đó có thánh chỉ một quyển. Đây là năm đó mẫu thân hắn tự vẫn sau lưu lại vật phẩm. Mẫu thân của ta làm hiến triều công chúa của hồi môn tới không biết bao nhiêu bảo bối, có thể sau khi chết toàn bộ bị những cái kia phi tử hoàng tử sai sử thái giám lấy đi. Chỉ để lại những này phổ thông vật. Nhớ tới cái này, cổ Trần Sa trong lòng tức giận bất bình. Sắc phong thánh chỉ những người kia lấy đi không có ý nghĩa, bằng không cũng biết cào đến tinh quang. Đáng thương khi đó cổ Trần Sa niên kỷ còn nhỏ. Làm sao biết bảo hộ mẫu thân di sản? Những năm này hắn lần lượt dò nghe, năm đó mẫu thân mấy món chân quý bảo bối đến cùng rơi vào nào quý phi cùng hoàng tử trong tay. Chờ về sau cầm về. Đem thánh chỉ triển khai, một cái huyết hồng đại ấm dẫn vào tầm mắt, liền là ngọc tỷ, sáu cái chữ lớn, hoàng đế tôn thân vao vật. Lại không phải, vâng mệnh trời, cái này bốn cái chữ hình chim. Hoàng đế dùng tỷ có chú trọng chân chính ngọc tỷ truyền quốc, chỉ có thể dùng cho ban bố đăng cơ chiếu thư, còn có tế tự thiên địa mới có thể dùng. Cái khác tỷ ấm đều có công dụng. Như tôn thân vao vật, liền dùng để sắc phong phi tử, tôn thất thân nhân, cho nên gọi là tôn thân vao vật. Mặc dù không phải ngọc tỷ truyền quốc, nhưng cũng là hoàng quyền biểu tượng, làm theo có thiên tử chi khí ẩn chứa. Càng mấu chốt chính là ban bố này thánh chỉ người còn tại vị thiên tử chi khí cũng không tiêu tán, nếu như là đời trước hoàng đế thánh chỉ liền vô dụng thiên hạ đổi chủ, khí tán thần tiêu. Cổ Trần Sa có thể cảm giác được cái kia tỷ ấm phía trên hình như có một loại không hiểu thấu chi thần lực. Cái này thuần túy là tinh thần cảm ứng. Đã như vậy, ta liền bắt đầu tế tự. Hắn xuất ra thánh chỉ, răng rắc châm lửa, thế mà đem thánh chỉ bốc cháy lên, sau đó vạch phá ngón tay, nhỏ máu trên đó. Ông! Cái kia tế thiên phù chiếu tựa hồ cảm giác được thánh chỉ trong đó thiên tử chi khí, cũng phát ra tới thanh sắc quang mang lẫn nhau lưu chuyển. Không trung chấn động, thánh chỉ biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà hào quang màu xanh kia chỗ sâu, xuất hiện rất nhiều quang ảnh. Cái này quang ảnh đột nhiên nhanh chóng bắn tiến nhập cổ Trần Sa não hải, lập tức. Hắn sửng sốt, trong đầu rất nhiều bóng người đang diễn luyện thâm ảo chi võ học. Huyền ảo võ học cùng hắn tư duy dung hợp. Chỉ gặp bóng người kia hành tẩu tại đại địa phía trên. Đỉnh đầu thương không hiện ra nhật nguyệt. Người này ảnh trên thân thể cũng phát ra kim hoàng sán nát ánh sáng cùng nhật nguyệt ánh sáng lẫn nhau chiếu rọi. Vô số ý niệm, hình chiếu, nhau nhau mà đến. Cổ Trần Sa tựa hồ đạt được phong phú phương pháp tu hành, thân thể của hắn không tự chủ được theo cái kia tông pháp diễn luyện. Trong đầu của hắn chỗ sâu có hồng trung đại lư ý chí. Con của trời cùng nhật nguyệt đồng huy, cùng thiên địa đồng thọ, cùng chúng sinh đồng tâm, này ba cái, diễn sinh vạn vật, thiên biến vạn hóa. Đột nhiên ý chí đó im bặt mà dừng. Tế thiên phù chiếu bên trong thanh quang cũng biến mất. Truyền lại công pháp và ý niệm lăng không gián đoạn. Cổ Trần Sa tỉnh táo lại, thật lâu mới lấy lại tinh thần. Đáng tiếc, cái này trên thánh chỉ thiên tử chi khí không nồng đậm. Ta mới đến thiên tử phong thần thuật ra lông tu hành. Nguyên lai thiên tử phong thần thuật có ba cái cảnh giới, nhật nguyệt đồng huy, thiên địa đồng thọ, chúng sinh đồng tâm. Vừa mới diễn luyện là cái thứ nhất cảnh giới trước một thức tu hành. Chân chính thiên tử huy hoàng so sánh nhật nguyệt ánh sáng, thọ nguyên cùng thiên địa giống nhau. Như thế còn miễn, cuối cùng cùng với chúng sinh đồng tâm. Vạn vật một thể, cái kia lại liền không biết là bực nào cảnh giới. Cổ Trần Sa vừa mới chỉ học tập đến cảnh giới thứ nhất 1/10, lại như cũ được ít lời không nhỏ, chỉ cần lĩnh hội hoàn toàn đau khổ tu luyện đầy đủ bước vào đạo cảnh. Cái này thánh chỉ là sách hoàng quý phi ý chỉ, ẩn chứa thiên tử chi khí không nồng đậm. Nếu như là chân chính đăng cơ thánh chỉ, tế thiên thánh chỉ, cái kia trong đó thiên tử chi khí chỉ sợ muốn nồng đậm gấp 10 lần. Chẳng qua loại kia thánh chỉ đều cất giữ tại hoàng cung trong cấm địa đại điện chỗ sâu, căn bản không lấy được. Xuyệt! Cổ Trần Sa thật dài xuyệt khẩu khí. Đủ rồi, đủ rồi, cho dù là cái này một chút xíu võ học, ta chỉ sợ không có mấy chục năm khổ công đều khó mà hiểu thấu đáo. Đem tế thiên phù chiếu thu lại, hắn ngồi xếp bằng bắt đầu suy nghĩ vừa mới sở học đồ vật. Giờ này khắc này trời đã hơi sáng, nhưng tháng còn chưa lặn về tây, ngày đã bắt đầu mọc lên ở phương đông, giữa thiên địa xuất hiện nhật nguyệt cùng ở tại hiện tượng. Thu đến cỗ này cảm ứng, Cổ Trần Sa toàn thân bắt đầu run nhẹ nhẹ, lỗ chân lông mở ra. Lại có hấp thu nhật nguyệt tinh hoa xu thế, đương nhiên đây là giả tượng, cũng không khả năng chân chính có này cảnh giới. Nhưng hắn đã tiến nhập tinh thần cùng nhật nguyệt cùng giảo minh tưởng bên trong. Đây là luyện thần chi pháp, không phải thượng thừa võ học không thể có. Thiên tử phong thần thuật thời cổ tuyệt thế võ học, so với cái gì long vương kình trảm lôi kình, nhưng lại không biết cao minh mấy ngàn mấy trăm lần. Cổ Trần Sa tu luyện cảnh giới thứ nhất, nhật nguyệt đồng huy, da lông vụn vặt. Vừa mới bước vào diệu cảnh, liền sinh ra cảm ngộ. Lút bút. Toàn thân hắn lỗ chân lông phun ra nuốt vào, lại có nhẹ nhẹ bạch khí phun ra, như thắp hương khói, cái kia khí dần dần tràn ngập, bao phủ toàn thân, như kết kén. Thẳng đến sắc trời sáng rõ. Đột ngột lại một vang kén vỡ tan, sương mù tiêu tán, Cổ Trần Sa đã không có loại kia phong mang tất lộ hương vị, mà là phản phát quy chân, hai mắt vô thần. Đây chính là lại lần nữa bước vào hoàn toàn mới cảnh giới. Đã đến phàm cảnh tứ trọng, đăng phong tạo cực trở thành võ học tông sư. Một đêm thời gian liền phá kén thành bướm, như thế tông pháp quả nhiên là kinh thế hãi tục. Khó trách để thời cổ cử yêu ma thần đều nghe tin đã sợ mất mật. Nhật nguyệt luyện thần tinh thần huy hoàng, Sáng trong quang minh thật sự là tuyệt không thể tả, ta tu luyện như thế một lát, cũng cảm giác thanh minh rất nhiều, tạp niệm hoàn toàn không có, chỉ có một mảnh xích tử chân thành. Cổ Trần Sa cảm ngộ cảm thụ, lòng tràn đầy vui vẻ. Nhật Nguyệt Đồng Huy chiêu này có 10 thức, ta hiện tại liền nắm giữ thức thứ nhất Nhật Nguyệt luyện. Đằng sau 9 thức nếu như phải học được, nhất định phải hiến tế càng nhiều thánh chỉ. Hắn thân thể hơi thoát ra, đầy phòng du tẩu, rơi xuống đất im ắng. Két. Tiểu Nghĩa Tử đẩy cửa tiến đến, chỉ nhìn thấy đầy phòng đều là cái bóng, nhanh như rùa mị, bóng người vừa thu lại, một lần nữa hợp thành Cổ Trần Sa. Ra, võ công của ngươi thân pháp thay đổi thế nào người, còn có khí chất trên người. Chẳng lẽ bước vào tông sư cảnh giới rồi? Thế nhưng là không có chân phẩm võ học, là không thể nào tinh luyện tinh thần, tu thành tông sư. Tiểu Nghĩa Tử đầu tiên là chấn kinh, sau đó đại hỉ. Không tệ, trời không tuyệt đường người. Cổ Trần Sa đi ra cửa phòng, đắm chìm trong nắng mai bên trong, toàn thân sáng lạn. Ta một đêm này thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, bước vào hoàn toàn mới cấp độ, khổ luyện xuống dưới đạo cảnh có hy vọng. Thiên Tử Phong thần thuật đệ nhất cảnh, Nhật Nguyệt Đồng Huy bên trong thức thứ nhất, Nhật Nguyệt luyện đầy đủ hắn thoát thai hoán cốt, tinh luyện tinh thần đột phá đạo cảnh. Thành tựu tông sư sau đó chính yếu nhất không phải trên lực lượng tu hành, bởi vì nhục thân đã có cực hạn, muốn tiến bộ, nhất định phải chuyển tu tinh thần. Cho nên chân phẩm phía trên võ học, phần lớn là luyện thần chi thuật. Mà Thiên Tử Phong thần thuật đã hoàn toàn siêu việt các loại phẩm cấp võ học, đừng nói hắn đã học được một thức, dù là liền ra lông bước vào đạo cảnh cũng dư xài. Nhật Nguyệt luyện cái này thức võ học là luyện thần, thân pháp, khí huyết, hồn du đọc thông Nhật Nguyệt. Đương nhiên Cổ Trần Sa chỉ là mới được ra lông. Muốn đem cái này thức tu luyện được thuần thục còn muốn thời gian rất lâu khổ công. Lúc này nếu như hắn gặp được thập bát hoàng tử Cổ Hồng Sa, đối phương Long Vương kình căn bản không phải đối thủ. Chân phẩm võ học có thể bước vào tông sư, vương phẩm võ học có thể bước vào đạo cảnh. Sáng sớm, ra, ta đã làm tốt điểm tâm. Tiểu Nghĩa Tử bưng ra cháo, rau xanh, đậu hũ, còn có mấy chương vàng cam cam bánh mì, cũng không có ăn thịt, vô cùng đơn giản thanh bạch. Ngươi ăn đi, ta gần đây tựa như không thích ăn khói lửa. Cổ Trần Sa nói lời thật tình, hắn hiến tế qua đi, từ trong đó đạt được lực lượng có thể đủ tẩm bổ toàn thân, duy trì sinh mệnh cần thiết. Lúc đầu không dính khói lửa trần gian là đạo cảnh đệ nhất biến phục khí ít cốc, lấy tu vi của hắn còn xa xa không đủ để dùng tinh thần khai thác thiên địa linh khí cỏ rửa tẩm bổ thân thể cảnh giới. Cũng may tế thiên phù chiếu hiến tế chi lực không thể tầm thường so sánh. Chẳng khác gì là đạo cảnh cường giả tại cưỡng ép quán chú thiên đạo chi lực tiến vào trong cơ thể hắn, liền đạt đến loại hiệu quả này. Chính vì vậy, tu vi của hắn cũng so hoàng tử khác phải nhanh rất nhiều. Tiểu Nghĩa Tử càng thêm lớn vui. Xem ra ra cũng nhanh trở nên nổi bật, đến lúc đó để hết thảy mọi người nhìn xem làm sao mở mày mở mặt. Không thể cuồng vọng, thiên ngoại có thiên nhân ngoài có người. Những năm gần đây bao nhiêu cường giả bị triều đình trấn áp. Hoàng quyền phía dưới, cho dù là tà thần yêu ma đều muốn thu liếm. Cổ Trần Sa ánh mắt cơ trí. Bất quá ta bảo mệnh cơ hội lớn mấy phần, ai muốn tùy tiện hại ta, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Ra. Tiểu Nghĩa Tử lại muốn nói, Cổ Trần Sa lại ánh mắt lăng lệ. Có người đến. Quả nhiên qua chén trà nhỏ thời gian, mấy cái thái giám xuất hiện tại cửa ra vào. Ai nha, là Trần Tông Công, ngọn gió nào thổi ngươi tới. Tiểu Nghĩa Tử vội vàng nghênh đón. Thập cửu hoàng tử, ta là tới đưa tin. Cầm đầu trung niên thái giám xuất ra một phong thư đến giao cho Tiểu Nghĩa Tử, đối Cổ Trần Sa cũng không hành lễ, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Đáng chết. Tiểu Nghĩa Tử trông thấy bóng lưng của hắn. Nô tài kia, gặp hoàng tử không bái, không người thần chi lễ, bẩm báo tông nhân phủ đi, liền là bêu đầu thị chúng. Cổ Trần Sa lắc đầu. Cái gì tin? Là lâu ra, lâu bái nguyệt tin. Tiểu Nghĩa Tử đưa qua.